nghe tiếng động lạ liền giật mình chồm dậy. Nó lùi lại một bước lấy đà gừ gừ, nhìn chằm chằm phía bụi rậm. Nhưng cảnh tiếp theo lại làm Long giật mình. Quả nhiên khi báo vừa lao ra thì con hổ có dấu hiệu sợ hãi. Nó không chần chừ mà một mực quay đầu phóng thẳng vào sâu trong rừng chạy trốn. Anh Long, ra đi, nó chạy rồi. Không ngờ nó lại có công hiệu thật. Long vươn mình chui ra, nhìn bãi đất đã bị đảo lộn, lại nhìn lấy hai xác người không nguyên vẹn mà không khỏi tẩm lợm. Càng lại gần trông nó càng kinh dị. Mặt mũi thì đã nát bét, trên xương sọ còn in lấy hàng chục cái răng đâm sâu vào. Trên lớp da mặt còn mất đi một tảng thịt lớn. Xung quanh hai cái xác, thịt vụn rơi rãi khắp nơi. Giữa ngực thì thủng một lỗ như lòng bàn tay. Nhưng ít ra nó không bốc mùi thối hay ruồi nhặng vây quanh. Rõ ràng là hai người này mới chết không lâu. Tim lòng đập loạn, hắn không dám nhìn nữa mà quay người cầm con dao rửa, chặt một số cành cây gần đấy rồi cùng báo che xác lại. Trong lúc chặt cây, hai người còn tìm được không ít mảnh thi thể như ngón tay hay bàn chân bị cắn lìa. Cứ như vậy, bọn họ cũng tốn kha khá thời gian để làm. Khi xong xuôi, báo đi lại thân cây đổ nằm khuất phía sau. Hắn nói: Anh lại đây, đây là cây gió bầu, em ngửi thấy hương trầm. Trầm? Nhanh, tìm đi. Cần gì tìm? Anh xem chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa. Những cục u này đều là trầm. Em nốt ngại rồi, mấy cái này nhìn ra, ngửi cái là thấy. Hắn vừa nói vừa chỉ tay lia lịa về những chỗ rải rác nằm trên thân cây. Lòng cười lớn. Được cứu rồi, anh em mình được cứu rồi. Nhanh nhanh, lấy một ít rồi rời khỏi đây. Được cứu rồi, anh em mình được cứu rồi. Nhanh nhanh, lấy một ít rồi rời khỏi đây. Đặt ba lô xuống đất, Lòng gấp gáp đưa cái bình sứ nhỏ Giả Lang đưa cho, rồi bước nhanh lại một cục u gần đấy. Hắn lấy dao cằm chọc vào chính giữa khối trầm, một dòng nước nhựa theo vết đầm chảy ra tỏa mùi thơm ngát. Quả nhiên là mùi này, đúng thật là trầm rồi. Rất nhanh, lọ sứ đã được đong đầy. Lòng hít một cái rồi cười. Nhưng báo lại không như vậy. Hắn nói: Anh nghĩ sao nếu chúng ta cắt hết trầm ở đây đem về? Chỗ này ít cũng phải hơn 20 khối trầm. Em nói nó không dưới 2 tỷ. Không được đâu, không nên tham lam. Giả Lang cũng nói rồi, chả lẽ mày không tin tâm linh ma quỷ? Báo đáp: Em tin chứ, nhưng để nó ở đây hơi phí, lại mất công anh em mình bỏ công đi tìm, với lại còn tận 15-16 ngày nữa. Mày tưởng tao không thèm ư? Cứ trở về trước rồi tính. Sau khi chúng ta trả thù cho thằng Thành xong sẽ quay trở lại đây. Bây giờ cẩn thận vẫn hơn. Lời khuyên của Long như có tác dụng khiến báo phải bất lực thở dài. Hắn liền quay người trở lại, định rời đi thì Long kêu: Chôn cất bọn họ rồi đi, tội nghiệp chết không toàn thay. Nhưng đột nhiên vào lúc Long mới vừa dứt lời thì bất ngờ có tiếng hô hào từ xa vọng đến: Tìm người, giết con hổ đó cho tao. Hai thằng kia chạy đâu rồi? Lòng ngỡ ngàng định kêu lên, nhưng báo vội nắm lấy tay hắn mà kéo ngược về hướng ngược lại. Hắn nói: Đi thôi, nhanh rời khỏi đây, bọn nó săn trầm, săn hổ. Tại sao phải chạy? Mẹ nó, ở đây gặp người là may lắm rồi. Lòng người khó đoán anh ơi. Anh em mình đang giữ không ít trầm, từng này cũng phải vài chục triệu. Lỡ nó nổi lòng tham thì bọn mình chắc không có kết cục gì đâu. Ờ, mày nói cũng đúng. Đi. Cũng chẳng kịp chôn cất hai cái xác, khi nghe thấy tiếng kêu thì hai người đã cùng nhau chạy được một đoạn. Nhưng rất nhanh bọn người kia cũng đuổi đến kịp. Lòng và báo phải bất đắc dĩ trốn sau một hốc cây mục nát gần đó. Chẳng có tiếng khóc thương như lòng dự đoán, mà lại là những tiếng cười ha hả phát ra. Phát tài rồi, phát tài rồi. Trâm, quả này anh em mình giàu to rồi. Mày hai đứa nó bị hổ ăn thịt rồi, tha tới tận đây. Nếu không thì cũng không thấy Trâm. Lòng ngóc đầu lên nhìn thì vô cùng ngạc nhiên. Đây là một nhóm người dữ tợn, không phải sợ ở đây mà lại đặc sệt tiếng Sài Gòn. Hơn nữa trong đám người lại có kẻ hắn quen mặt. Người này không ai hết, chính là Đại Trọc. Trên tay hắn còn cầm một con dao phay sắc nhọn. Đằng sau đến 7 người nữa, cả người xăm trổ. Lòng ngạc nhiên nói khẽ với Báo: "Làm sao nó đến được đây?" Báo lắp bắp nói: "Tại sao lại thế được? Chuyện này không thể nào." Lòng tiếp lời: "Tao không nghĩ lại có chuyện trùng lặp đến như vậy. Mày xem, thằng kia, thằng nhỏ đi bên cạnh nó từng đến đám tang thằng Thành. Chúng ta có nội gián. Là ai? Là cô ta ư? Nhưng cho dù là vậy, bọn hắn cũng không thể đi vào sâu thế này. Vậy thì là mày. Mày làm phải không?" "Không, em Báo hơi tái mặt trả lời. Bắt được sự thay đổi thái độ của hắn, Lòng lập tức cảnh giác: "Tao không ngờ lại là mày. Mày nỡ tay để thằng Thành chết sao? Bao nhiêu năm qua tao đối xử với mày không tốt à, thằng chó?" "Anh Long, nghe em giải thích. Không phải do em. Em không giết thằng Thành. Là đúng rồi, là thằng Hồ. Chắc chắn là thằng Hồ." Long cười nhạt: "Bây giờ mày lại đổ lỗi cho nó. Mấy ngày qua mày biểu hiện kỳ lạ, tao đã sớm để ý. Mày còn chối." Báo gấp gáp trả lời: "Là em báo tin tìm chậm cho nó, đêm trước khi chúng ta xuất phát. Tại em tham, em muốn nó cho anh em đi theo để lấy chậm. Nhưng em không nghĩ là bọn nó đến đây. Mấy năm qua em luôn trung thành với anh, chưa hề có ý nghĩ làm phản." "Mày nói có bằng chứng không?" Có, em có." Nói rồi, Báo đưa ra cái điện thoại gần hết pin đang cắm sạc dự phòng đưa cho Long. Quả nhiên là như lời Báo nói, những chỗ hai người từng đi qua, Báo đều để lại dấu hiệu. Mà tin nhắn này chỉ nói cho mỗi Hổ. Vậy thì người làm phản Thành nhắc đến trong mơ chính là Hổ. Đôi tay Long nắm chặt gạt lên nói: "Mẹ nó, về đến Sài Gòn mày chết với tao." Đột nhiên, giọng thằng Đại Trọc vang lên sát cạnh hai người: "Tao sợ mày không về được đến Sài Gòn đâu." Lòng với Báo giật mình nhảy ra khỏi bụi. Chỗ của hắn đã bị vây lại bởi 7 người đang cầm dao rửa, mã tấu hàm hàm nhìn chúng. Hai người dựa sát vào nhau phòng bị. Lòng tức giận nói: "Còn mẹ chúng mày, sao bọn mày lại tìm thấy bọn tao?" Đại cười nham nhở. Hắn đưa điện thoại cho người ra. Qua vài thao tác thì màn hình đã nổi lên 2 điểm đỏ. "Còn chưa biết sao?" Báo nhăn mặt: "Là thằng Hổ. Lần này chắc chắn là nó. Trước khi em với anh rời đi, chính nó mượn điện thoại em một lúc." "Mẹ nó!" Lòng lầm lầm dao rửa trên tay hét lên: "Là nó báo bọn mày đúng không?" Đại xoa xoa cái đầu chọc của mình, cười hang hắc: "Thôi, đường nào bọn mày chả chết ở đây. Thôi thì ta nói cho mà biết, thằng Hổ nó phản mày lâu rồi. Hình xăm của nó cũng là giả." "Được, chúng mày được lắm. Đứa nào lên tao chém chết." Long cầm rựa vung lên vung xuống. Hắn biết hôm nay khó thoát, nhưng kiểu gì cũng phải chém chết thằng Đại Trọc. Chỉ có như vậy mới an ủi phần nào linh hồn đã khuất của Thành. "Quả nhiên là có dũng khí. Chết đến nơi rồi còn to mồm đến như vậy. Mày chết ở đây, công an cũng không biết mà điều tra. Tiện thế còn gì." "Tao có chết thì mày cũng phải bỏ lại cái mạng hoặc cánh tay cánh chân lại cho Hùng Beo. Tao chết thành ma cũng ám mày." "Hổ, Hổ, anh Long, Hổ, con Hổ kia trở lại rồi." Đột nhiên Báo hét lên vang vọng khắp đại ngàn, làm cả đám người cùng lúc nhìn về phía mỏm đá phía xa. Nơi đấy, con Hổ vặn lúc nãy đã quay trở lại, nhưng nó vẫn còn sợ thứ gì đó trên người Báo nên vẫn không chịu đến gần. Nhưng sự xuất hiện này cũng đủ làm cho bọn thằng Đại kinh hồn bạt vía. Thằng nào thằng nấy tay chân rù như cầy sấy. Đại ca, Hổ, làm sao đây? Lúc sáng nó bắt hai người ăn thịt rồi. Đại Trọc lúc này tâm lý cũng không khỏi sợ hãi. Hắn nhìn lấy Long và Báo đang định liều chết lại nhìn Hổ Sứ phía xa, thì thoáng chốc đã có quyết định. Hôm nay tha cho hai đứa chúng mày, đi tụi bay lấy chậm. Nói rồi hắn cùng đàn em quay lưng lại bỏ đi về cây gió bầu. Hắn biết bây giờ Long đang đường cùng, nếu hắn làm quá thì cũng nhận thương vong. Hơn nữa con Hổ kia đang đợi rình mồi, cho dù bên nào thắng đều sẽ phải chết dưới vuốt của nó. Nghĩ vậy nên Đại Trọc cũng không dây dưa mà buông tha cho Long. Khi bọn chúng đã rời đi, cơ thể Long dần thả lỏng, bèn kéo Báo nói: đi thôi, rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Dứt lời, hai người cũng bắt đầu men qua con đường cũ trở lại. Báo cũng vứt cái điện thoại bị gắn định vị kia. Một ngày đường nữa trôi qua, Long cũng đã rời khu vực có Hổ thuận lợi trốn khỏi nhóm thằng Đại mà trên đường trở về bản. Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại tiếp tục xảy ra. Lại thêm 4 ngày chật vật trong rừng, có vẻ bọn họ đã bị lạc. Thức ăn nước uống cũng đã cạn kiệt. Ngải cũng đã được Long ngậm đủ 10 lần nên cũng mất đi tác dụng. Nhưng cơn đói cùng lạc mất phương hướng không phải là điều tồi tệ nhất. Điều quan trọng bây giờ là Báo đang bình thường bỗng nhiên đổ bệnh. Gã đã sốt từ ngày hôm qua, cả cơ thể có dấu hiệu kỳ lạ. Lông tóc chỉ sau một đêm đã mọc dài khoảng 3 cm, chân tóc lại ngả màu ánh bạc, cả làn da lúc nào cũng đỏ phừng phừng như gã say rượu. Từ mặt đến chân, những vết sưng như muỗi cắn chi chít mọc lên, khiến cho Báo gãi đôi chỗ còn loét cả da ra. Long biết tình hình này hắn sẽ không chịu được lâu. Đây có thể là một căn bệnh lạ, cũng có thể là bùa ngải bắt đầu quật người. Chuyện cần làm bây giờ Long cần làm là nhanh chóng đưa Báo trở về. Nhưng ở nơi toàn cây là cây thế này thì xác định được phương hướng rất là khó. Nhưng Long vẫn không bỏ cuộc, cứ vậy diều Long trên vai chống gậy rừng đi tiếp, cho dù là có tìm được hướng ra hay không. Đột nhiên trong một sườn dốc núi, âm thanh róc rách nước chảy vang lên. Chỉ một âm thanh như thế cũng làm cho Long vui mừng không thôi. Hắn quay đầu hớn hở nhìn Báo đang suy yếu sau lưng. Mày cố lên, đi theo suối là về được bản rồi, cố gắng gượng. Anh thả em xuống đi, em mệt lắm, em chắc không qua khỏi rồi. Anh cứ cõng em thế này thì sức đâu mà đi. Anh đi đi, thả em xuống. Long đáp. Mày nghĩ tao là người như vậy sao? Im lặng giữ sức đi. Nói rồi hắn nghiêng người lách qua vài nhánh cây gai, thì quả nhiên ở phía trước có một dòng suối lớn đang đổ về xuôi. Long mừng rỡ chạy như điên, gấp gáp ngụp mặt xuống mà uống lấy uống để rồi cho Báo uống. Xong xuôi hắn mới nghỉ ngơi một lúc rồi đi tiếp. Đoạn đường cũng khá dài, thời gian lại trôi nhanh. Chẳng mấy chốc trời đã tối om như mực, tiết trời đã lạnh, này càng buốt hơn nhiều lần. Long nhóm lửa sưởi ấm ngồi bên cạnh Báo suy yếu. Hắn đưa miếng lương khô cuối cùng cho Báo nói. Ăn đi, lấy sức mà đi. Anh ăn rồi. Báo cười không nói, bẻ một miếng nhỏ rồi đưa số còn lại cho Long, bắt hắn ăn bằng được. Cứ như vậy, hai anh em cạnh nhau cùng ăn cùng tâm sự, kể lại những chuyện trước đây hai người từng trải qua. Đột nhiên, một cơn gió lạnh bất ngờ ập đến thổi bùng ngọn lửa lên. Long cau mày. Hôm nay trời lạnh quá. Báo không trả lời, ánh mắt gã nhìn về phía xa xa, nơi lèn lỏi trong những hàng cây rậm rạp. Nơi bóng tối u uất ấy, một bóng trắng dần dần hiện ra, thoát ẩn, thoát hiện. Báo nhìn Long cười. Đến lúc em phải đi rồi. Long ngạc nhiên hỏi. Đi đâu? Báo trả lời. Đi theo thằng Thành, nó đang đợi em. Anh Long, em thật sự xin lỗi anh. Thủ này phải nhờ anh trả giúp hai anh em bọn em rồi. Mày đừng nghĩ quẩn nữa. Thôi, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Nhưng nó đến rồi. Nạn này em không thoát được. Lòng nghẹp vậy, nội tâm gã bất giác sợ hãi. Cặp mắt dán theo hướng nhìn của báo. Quả nhiên Thành lại hiện hồn về. Thân trên cởi trần, thân dưới mặc chiếc quần đùi. Vẫn khuôn mặt ấy nhưng bây giờ lại trông độc ác vô cùng. Theo như giả lang nói thì bây giờ nó đã thành quỷ, bị gã thầy tộc sai khiến. Lòng cũng biết nguyên nhân vì sao bây giờ nó mới xuất hiện. Theo như giả lang từng nói qua với Long, thì một khi ngải còn, nó sẽ không đến. Trùng hợp là hôm nay ngải đã dùng hết thì nó cũng hiện hồn về. Nhưng nó không thể làm hại Long vì đã được giả chấn yểm một tháng. Còn báo thì khác. E là lần này nó đến là để lấy mạng của báo. Nỗi sợ xâm chiếm thần trí, Long rùng mình nhìn chằm chằm thân người nhợt nhạt trắng bệch như xác chết kia. Hắn nắm chặt cây dựa chắn trước mặt báo hét lên. Thành! Thằng báo là anh mày! Là anh mày đó! Mày không được hại nó! Thành vẫn lấp ló tại bụi cây, không hề cử động nhìn hai người. Khuôn mặt không hề có một chút xúc cảm nào. Chỉ một lát lại hòa vào màn đêm đen biến mất. Lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không sao, không sao rồi, nó đi rồi. Nhưng hắn lại cảm giác không đúng. Một làn hơi lạnh bất ngờ xông thẳng từ sau lưng lên tới đỉnh đầu. Dự cảm chẳng lành làm Long bất giác rùng mình. Hắn chậm rãi quay đầu lại thì tức khắc như chết đứng người. Bởi vì sau lưng không chỉ có mỗi một mình báo, mà từ lâu đã xuất hiện thêm một người. Người này không ai khác chính là Thành. Nó đang đè lên người báo, hai tay lạnh toát đang đưa sức bóp cổ người phía dưới. Lòng nhanh chóng vùng dựa lên chém ngang một nhát. Khốn nạn, thả nó ra, nó là anh mày. Nhưng cú chém này lòng chỉ vung cho có, ai ngờ lại chém chúng như chém người thật. Thành bị Long chém rơi một cánh tay xuống đất, không hề có máu me hiện ra. Cánh tay rơi xuống chỉ trong tích tắc lại biến mất. Trên thân người của nó lại mọc ra một cái mới. Nhưng nhìn màu sắc thì cũng có thể phân biệt được. Nhưng cũng vì sự cố này lại đưa Long từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cánh tay mới mọc lại không tiếp tục bóp cổ báo nữa, mà lại chụp vào tay kia kéo ngược trở ra. Lòng kinh hãi, hắn như nhận ra điều gì mà bất giác thốt lên. Cây rựa này... Đột nhiên cái đầu của Thành bỗng vặn vẹo, quay ngoắt về phía sau 180 độ. Khuôn mặt đáng sợ với con mắt đỏ lòm như máu nhìn Long, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng chỉ một giây sau, nó lại biến đổi, lại nhu hòa. Cứ như vậy, hai trạng thái đối lập nhau cùng lúc xuất hiện. Anh Long, mau chém bay đầu em bằng cây rựa kia. Long nhìn Thành, lại nhìn báo đang ngạt thở. Hắn không nghĩ nhiều, lại vung rựa một lần nữa. Hắn cũng không sợ giết người, bởi vì Thành đã chết từ lâu rồi. Bây giờ nó chỉ là một con quỷ bị khống chế. Vút. Lưỡi rựa theo gió chém xuống hướng ngay cổ. Nhưng khi nó vừa cách cổ Thành khoảng một gang thì Thành cũng tan biến mất. Nhưng Long vẫn nhớ tới cái biểu hiện trên khuôn mặt kia. Chỉ một giây hắn cũng đã nhìn ra Thành đang hoảng sợ. Điều này làm cho Long không khỏi nghi ngờ về cây dao rựa này. Có lẽ nó đã được giả lang làm phép chăng? Điều này rất có thể xảy ra. Hắn không nghĩ ngợi thêm nhiều nữa mà trực tiếp đỡ lấy báo ngồi dậy. Nhưng báo đã lâm vào hôn mê từ lâu. Tuy còn thở nhưng nhịp tim rất yếu, có thể chết bất cứ lúc nào. Báo! Mày tỉnh lại! Báo! Mày không được chết! Bây giờ chỉ còn mày là anh em tao tin tưởng nhất. Mày chết đi rồi, sao tao có thể an nhàn mà sống đây? Tao có lỗi với thằng Thành, có lỗi với mày, có lỗi với anh em. Báo! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi báo! Lòng ôm chặt lấy báo mà khóc lớn. Hắn biết báo sẽ cũng bỏ hắn mà đi. Thật sự lòng không thể chấp nhận được sự thật khủng khiếp này. hắn đã mất quá nhiều thứ không đành lòng để mất người anh em này được. Làm sao có thể chống lại số phận khi điều đó không thể xảy ra, trừ khi có kỳ tích xuất hiện. Xoạt xoạt, từ phía bìa rừng, những âm thanh chân người giẫm lá cây vang lên. Lòng dừng khóc, cũng không trốn chạy. Hắn thả báo xuống lau đi nước mắt, tay phải cầm rửa chậm rãi lùi vào một thân cây gần đấy. Ánh mắt dõi theo hướng âm thanh đang lại gần. Chắc chắn là hội của thằng Đại đã tìm đến. Hôm nay, dù có làm sao thì hắn cũng muốn tự tay giết chết thằng chọc này để tế vong hồn đứa em đã chết và báo đang hấp hối. Càng ngày, âm thanh vọng đến càng gần. Khi hai bóng người vừa ló đầu ra khỏi bụi cây, thì Long núp từ phía sau lập tức lao lên, vùng rựa chém xuống. Nhưng lúc hắn chưa kịp làm gì, thì âm thanh giả nua quen thuộc đột ngột vang lên như tiếng sấm giữa đêm xuân. Dừng lại đi, ta đến đây để cứu anh Báo. Lòng sững sờ nhận ra, đó không phải là bọn thằng Chọc mà là Giả Lang. Thì bên cạnh ông là một nhà sư. Thấy Lòng như vậy khiến cho Giả không khỏi gật đầu khen ngợi. Quả nhiên anh có duyên, được thần rừng giúp đỡ tìm Trầm. Lòng sửa tay vội nói, Giả nhanh cứu thằng Báo đi, nó sắp chết rồi. Giả đáp, anh không cần lo, ta đã biết anh Báo gặp chuyện nên mới gấp gáp vào Đại Ngàn. Nói rồi, Giả đi lại chỗ Báo. Ông lấy ra một cục đất sét màu nâu đỏ đã được nặn thành hình người sẵn, rồi vừa nhảy điệu múa dân tộc, vừa hơ nó lên đống lửa. Còn nhà sư ngồi xuống đất, bắt đầu cầm chuỗi hạt niệm kinh bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu. Khi Giả dừng lại, thể hình nhân bằng đất sét đã bị nung đến cháy đen. Giả lấy hai nhánh cây quấy xuống nước rồi khắp đó trực tiếp dán lên sau lưng Báo. Xèo xèo, tiếng cháy da cháy thịt vang lên, kèm lẫn mùi thịt nướng tỏa ra không ngớt. Theo đó, những cái u xương vụ nhanh chóng xẹp dần lại, làn da đỏ phừng cũng dần trở nên hồng hào. Rõ ràng nó có tác dụng. Một lúc sau khi cả cơ thể Báo trở lại bình thường, nhưng những vết lở do gãy mạnh dẫn đến bong da vẫn còn. Hình nộm đất sét cũng được cắp ra từ màu nâu đen, đã biến thành màu xanh, giống như màu của lá ngải. Giả Lang vứt nó vào trong đống lửa, rồi lấy áo đắp ngang người Báo. Lúc này, ông mới nhìn Long nói. Bây giờ, tính mạng anh Báo tạm thời không sao, nên anh không cần lo lắng. Long ngồi lại sát cạnh Báo, nhìn thấy đứa em mình hơi thở đã ổn định, mới thở dài một hơi. Không sao là tốt rồi, nhưng mà làm sao Giả biết chúng tôi ở đây mà tìm? Giả cười đáp, nghe theo tiếng gọi của rừng. Thực ra lúc anh Báo nuốt ngải tôi đã biết, cũng đã định một mình đi vào đây tìm hai anh. May là ông bạn này cùng lúc đi phổ Phật ở Việt Nam có ghé qua chỗ ta, nên chúng ta cũng đi luôn. Không ngờ hai anh lại dám vào sâu trong này đến như vậy. Long ngạc nhiên hỏi, đây là sư thầy Chu Rai, người mà ta từng nhắc với bọn anh. Tôi là Chu Rai, là một nhà sư của chùa Wat Chai Mit. Sư thầy chắp hai tay lại cất giọng, tuy ông là người Thái Lan nhưng rất thường xuyên ghé qua các ngôi chùa lớn ở Việt Nam nên cũng hiểu được kha khá tiếng Việt, vậy nên hơi khó nghe một chút, nhưng lòng cũng nà ná hiểu được. Lòng cũng chắp tay cung kính đáp lễ. Lúc này khi màn chào hỏi xong xuôi, mấy người mới bàn vào công việc chính. Lòng kể lại tất cả những việc hắn đã trải qua gần 20 ngày tại đây, khiến cho hai người này lắng nghe mà không khỏi tấm tắc gật đầu khen ngợi. Giả nghe xong thì đăm chiêu một lúc giống như ông đang tính toán điều gì. Một lúc lâu sau ông mới nói, hai anh thật là may mắn. Thường thì Trầm không dễ tìm như vậy. Có người phải mất vài năm mới tìm được, còn anh chỉ mất 20 ngày. Cũng có thể gọi là duyên phận với rừng. Đây là khu rừng cấm con người không được lấy đi bất cứ thứ gì ở đây, nếu không phải trả một cái giá tương xứng. Anh cùng Báo lấy đi một ít Trầm mà anh Báo đã suýt chết. Cũng may là anh được thần rừng bảo hộ nên không gặp nguy hiểm. Ải này, hai anh coi như đã vượt qua. Nhưng còn những người kia, họ tham lam ắt phải trả giá. Nhưng ngày mai chúng ta phải vào sâu trở lại cứu được người nào hay người ấy. Nghe Giả nói vậy, Long lập tức không đồng ý. Không được, bọn nó còn định giết chúng tôi ở trong kia. Quay lại khác gì tự tử, mà cũng không nên cứu. Bọn này độc ác, bất nhân, cứu làm gì? Sư thầy Chu Rai cất lời. Nên lấy việc thiện cảm hóa ác tâm, giúp người cũng là giúp mình. Dù bọn họ có xấu thì cũng là người, mà là người luôn có một phần hướng thiện. Chỉ cần họ biết quay đầu thì Phật Pháp Thần Linh luôn nhân từ nhận lấy. Người khác đối xử với anh như thế nào là nghiệp của họ. Anh đối xử với người khác như thế nào là nghiệp của anh. Cho nên là không sợ người xấu mà nên sợ mình tự làm xấu. Giả nói, đúng là bạn Giả. Anh Long ngày mai đi với tôi, còn ông bạn ở lại đây với người này. Long phất tay nói, không được, ông muốn đi thì đi, tôi không đi. Làm sao tôi có thể cứu cái thằng gián tiếp giết chết đứa em của tôi? Xin lỗi, tôi không làm được. Giả tiếp lời, ta chỉ cho anh con đường đúng, anh không đi thì ta cũng hết cách. Chỉ có như vậy anh mới có cơ hội chuộc lỗi lầm quá khứ. Con đường đúng, ông nói rõ hơn đi. Chàng thanh niên, chuyện gì cũng nói thẳng ra thì không hay. Được, cứ như Giả nói vậy đi. Nhưng Giả nên nhớ trong rừng có một con hổ vằn lớn, nó từng ăn thịt hai người. Lấy tẩu thuốc trong người ra rít một hơi, Giả liền cười nói, đó là ông Beo. Nó chỉ canh giữ rừng, giết chết những người muốn cướp rừng. Còn chúng ta vốn vào cứu người, nó sẽ không tấn công. Chẳng lẽ mấy ngày hôm nay anh không nhận ra sao? Nó không phải sợ lá ngải tôi đưa, mà là được thần rừng chỉ xuống không được làm hại hai anh, vì thần rừng đã đồng ý cho anh lấy trầm. Còn mấy người kia là đến để cướp, kết cục tất nhiên là khác. Lòng nghe Giả nói cũng có lý. Tuy hắn là đại ca giang hồ, nhưng cũng là người tín đạo, rất tin về những điều thần bí này. Lòng cũng chẳng biết làm sao, đành gật đầu đồng ý ngày mai sẽ xuất phát. Hắn lấy lọ dầu chậm ra đưa cho Giả rồi nói, bây giờ cái này phải làm sao? Giả có thể giải bùa bây giờ được không? Giả nhận lấy đáp, được, nhưng mà hai người bọn ta giả cả thế này, đêm tối mắt mũi đâu mà xăm. Không cần vội, sáng mai sẽ làm cho anh. Bây giờ thì nghỉ ngơi chút đi đã. Mà Giả có thứ gì để ăn không? Tôi đói quá. Có, anh ăn đi. Giả đưa cho Long một túi cơm nắm đã bọc sẵn, rồi ngồi tựa bên một cục đá tảng nghỉ ngơi. Long cũng vậy, tất cả đều đợi chờ ánh mặt trời lên, một ngày cực kỳ quan trọng. Mặt trời vừa ló dạng thì Long đã mở mắt. Giả Lang với sư thầy cũng đã tỉnh từ sớm, đang chăm sóc cho Báo. Thấy hắn, Giả liền nói, anh dậy rồi, ăn sáng đi rồi chúng ta làm phép. Thôi không cần đâu, Giả với sư thầy làm luôn đi. Giả tùy hứng trả lời, được rồi, anh cởi áo ra đi, Chu Rai đã chuẩn bị xong mực xăm rồi. Sư thầy gật đầu. Ông lấy ra một chiếc kim lớn dài khoảng một gang tay với cái lọ trầm đã được pha lẫn, rồi hơ kim trên ánh lửa ra hiệu Long đi lại. Long cởi áo để lộ thân người đầy vết dao kiếm. Trên cơ thể rắn chắc ấy, hình Phật tượng đã mở đi không ít. Hình xăm bị yểm dưới mông cũng đã trở lại bình thường. Thầy Chu Rai xem xét hai hình xăm một chút rồi mới tấm tắc gật đầu. Cao tay, cao tay. Bây giờ chúng ta phải đổ lại hình Phật này, đúng nét đúng quy trình. Chỉ cần sai một thôi, lập tức nó sẽ mất tác dụng và xúc tác hình bị yểm phát tác. Có thể nói mạng anh ngàn cân treo sợi tóc. Không biết anh có đồng ý để ta thử không, vì ta cũng không có chắc chắn là sẽ giải được. Long không suy nghĩ đáp, thầy làm đi, bây giờ còn gì để mất nữa. Thầy Chu Rai gật đầu rồi nhắm mắt lại, sờ lên từng đường xăm trên ngực của Long. Một lát sau thầy mở mắt ra nói, hình này là xăm rắc san, là sức mạnh ma thuật sinh ra bởi yếu tố lửa nước, không khí và đất được biểu thị bởi 5 dòng chú ma thuật ở dưới. Chú 1 giúp tránh những điều sằng bậy, xua đuổi những âm hồn ma quỷ và bảo vệ nơi ở của anh. Chú 2 giúp anh tránh điểm xấu, thay đổi vận rủi. Chú 3 bảo vệ bạn khỏi tà thuật mà người khác định ám hại. Chú 4 đem lại vận may, thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc. Chú 5 giúp thu hút người khác phái. Anh có biết vì sao Thái Lan không bị đô hộ không? Thầy bất chợt hỏi. Khi Long còn suy nghĩ thì thầy tự trả lời và giải thích luôn. Ngày xưa, trước khi ra trận, binh lính đều đến chùa để nhờ các vị sư xăm phép. Những hình xăm thiêng đó đã biến người Thái trở thành những chiến binh ma với sức mạnh vô song, luôn tàng hình trước kẻ địch. Nhờ vậy đất nước mới bình yên. Dĩ nhiên, làm sao Long có thể tin được chuyện đấy? Nhưng quả thật đối với nhiều người Thái, hình xăm có một quyền năng vô hình. Đặc biệt, giới võ sĩ Muay Thái rất tin vào xăm phép vì họ mong được phép lạ bảo vệ khi thi đấu. Tuy Long không tin vào những điều đấy, nhưng hắn vẫn gật đầu. Hắn cũng biết mỗi nơi đều có tín ngưỡng riêng của mình và có những câu chuyện truyền thuyết khác nhau, nên cũng không tranh cãi làm gì. Thấy vậy, thầy lại nói tiếp. Quyền năng của Giác San sẽ bị giảm dần theo thời gian. Vì vậy, những người đã được xăm phép mỗi năm thường quay lại để nhờ thầy làm phép hồi phục quyền năng. Hình của anh cũng vậy, nhưng chỉ hơi khác là bị trùng yểm nên cực nguy hiểm. Tôi cần anh chịu đau một xíu, ngồi im không được cử động. Nếu lệch một nét thôi thì... Tôi hiểu rồi. Cắn khúc gỗ này vào. Thầy đưa Long một miếng gỗ được quấn chặt bằng vải. Long cầm lấy ngậm vào rồi chắp tay cúi đầu 3 lần trước thầy Chu Rai, rồi ngồi yên nhắm mắt lại. Bởi vì Long biết đôi khi các sư thầy sẽ từ chối xăm phép cho những người không có thái độ nghiêm túc. Thầy lấy kim xăm ra khỏi lửa, nhúng vào một lọ cồn, rồi tẩm mực xăm này vào. Khi kim xăm đâm vào da Long lần đầu tiên, anh cảm thấy như bị ong đốt. Tiếp đó, cơn đau dồn đến như thể cả đàn ong đang lao vào tấn công anh. Người Long căng lên, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn ép chặt 2 đùi vào nhau và cố gắng tỏ ra cứng rắn trước ánh mắt chăm chú của già lang đang dõi theo từng biểu hiện của hắn. Tương tự như những lần trước, cơn đau này thật khó diễn tả. Nhưng Long đang nhắm mắt, chợt ngạc nhiên rằng kim xăm càng về sau càng không gây đau đớn nhiều như hắn nghĩ. Long đã tưởng tượng ra cảnh mình sẽ rớm lệ hay tệ hơn là ngất xỉu ở đây. Hắn hé 2 mắt ra thì đã thấy già đang hun một khúc gỗ bằng đốt tay. Đó là trầm. Mùi hương này có thể khiến hắn dễ chịu. Quả thật là thần kỳ. Chỉ 10 phút sau, khi cả ngàn lần kim xăm đâm xuống da thịt, hình xăm Phật cùng bùa chú của Long đã hoàn thành, không hề có chút sai sót nào. Tuy nhiên, để hoàn tất, thầy Chu Rai phải niệm đoạn chú và phù phép hình xăm này để nó có thể hộ mạng cho Long. Những chú ngữ khó hiểu này thầy phải đọc tới tận 30 phút mới được coi như hoàn thành. Khi đã xong xuôi, thầy Chu Rai ho vài tiếng, lau đi mồ hôi, mỉm cười nói: đã xong, nhưng nó vẫn chỉ là tạm thời mà thôi. Thực ra người tàu xăm cho anh quá cao tay, ta chỉ có thể xem như cân bằng 2 hình. Nhưng anh yên tâm, chỉ cần anh không xăm thêm thì cuộc đời về sau không cần phải lo đến mạng sống. Nhưng muốn triệt để tận gốc thì phải tìm người kia tự tay lão mới có thể hóa giải hoàn toàn. Cảm ơn thầy, nhất định tôi sẽ báo đáp. Ta không cần gì, chỉ cần anh hướng thiện thì đó xem như là phúc của ta. Già lang thấy 2 người vui vẻ thì gật đầu tấm tắc. Được rồi, mọi việc xem như đã xong. Bây giờ chúng ta đi thôi. Nhờ thầy Chu Rai ở đây chăm sóc người này, bọn ta sẽ quay lại sau vài ngày rồi trở về bản. Long vươn người đứng dậy, khoác áo vào, chuẩn bị sẵn vài thứ rồi chia tay thầy với báo cùng già lang trở lại rừng thiêng nước độc. Lần này 2 người di chuyển nhanh hơn, cũng do Long đã hồi phục lại sức. Vì một phần già là người ở đây cũng đã quen với cảnh núi rừng, nên việc xác định phương hướng hay chọn đường đi cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Trên đoạn đường di chuyển, Long cũng từng nhắc tới chuyện về linh hồn của Thành Già cũng giải thích do cây rựa ấy được già làm phép qua, có thể chém ma, chém quỷ. Nhưng mà nếu chém chết thì linh hồn ma quỷ đó sẽ tan biến, không thể vào luân hồi. Tốt hơn vẫn là tìm gã thầy tàu ép ông ta thả tự do cho thành. Lòng đồng ý, hắn lại nhớ tới Hổ, đứa em mà hắn cực kỳ tin tưởng, này lại dám phản bội khiến lòng hắn không yên. Bây giờ hắn có về thì quyền lực chắc cũng không còn, vì qua giả nói hắn biết thầy tàu có thể khống chế tất cả những người bị lão yểm qua mà không cần qua Long. Nói tóm lại, Long chỉ là phương án A, và tất nhiên lão chắc chắn có phương án B hay là C. Muốn hóa giải tất cả những chuyện này thì mắt xích quan trọng nhất vẫn là lão. Giả cũng nói thêm là mục đích thâu tóm hai bang phái xã hội này chắc chắn không phải là người thứ kia muốn. Với pháp lực của lão tàu thì không sợ một kẻ ngu dốt như Hòa. Suy cho cùng, Hòa đen cũng chỉ là một con tốt thí. Tầm cờ của lão này chắc chắn sâu xa hơn nhiều. Nhưng tất cả những điều này vẫn là phỏng đoán của hai người, không có gì là chắc chắn. Đến nơi rồi, phía trước là chỗ bọn tôi lấy trầm. Sau một ngày đi đường, Long cũng đưa giả tới chỗ cũ nơi hắn từng bị bao vây. Nhưng nơi này rất hỗn loạn, những cành cây đổ đi không ít rơi vãi xung quanh. Những thân cây còn in hẳn từng vết dao chém và vuốt hổ để lại. Cứ cách một khoảng lại có vết máu lưu lại. Chắc chắn ở đây là chỗ bọn người của Đại Trọc từng đánh qua với Hổ Vằn. Nhưng tuyệt nhiên hai người không hề tìm thấy bất cứ một cái xác nào. Lại đi thêm một đoạn, dấu vết cũng dần dần hiện ra. Từng rãnh lớn in lại trên lòng đất, cùng dấu chân hổ bước đi cực kỳ rõ ràng. Long nhìn một lát rồi nói: chúng ta đến muộn rồi, bọn họ bị hổ tha đi, chúng ta không cần mất công tìm làm gì. Già ngồi xuống bốc một nắm đất lên, xoa xoa hai ngón tay nói: đất còn xốp, chắc cũng mới xảy ra không lâu. Nhưng tôi thấy ở đây chỉ có 6 rãnh, nhưng mà tôi nhớ anh nói không nhầm thì có tới 7 người. Sau đấy, già không nói gì, chỉ lặng lẽ bước về phía trước, dần dần tiến lại cây gió bầu đã đổ. Nhìn những khối u đã bị cắt đi, già thở dài một hơi. Ăn của rừng, rừng rừng nước mắt. Người kia cho dù sống cũng không thể ra khỏi rừng, mà sẽ chết tại đây với số trầm đó. Chết là đáng, bọn khốn nạn. Đột nhiên, một âm thanh yếu ớt chợt vang lên. Cứu! Cứu với! Cứu với! Già cùng Long nhìn xung quanh vẫn không thấy ai. Hắn nói: già có nghe thấy gì không? Già đáp: Có người còn sống ở đây. Long gật đầu, quay người bước thêm vài bước. Tạch tạch! Nước từ trên một cành cây cao nhỏ xuống ngay giữa đầu Long. Hắn đưa tay lên vuốt thì chỉ thấy một màu đỏ của máu. Long ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người toàn thân máu me đang kẹp mình giữa hai khe của một cái cây cao gần đó. Già cũng để ý tới mà ngước nhìn theo. Tuy người này cả người toàn máu, nhưng dù hắn có chết đi thì Long vẫn nhận ra đó là Đại Trọc. Đại cũng chỉ bất giác thấy người mà kêu cứu, nhưng khi nhìn thấy Long thì hắn cũng âm thầm kêu khổ. Long dùng ánh mắt như muốn nuốt chửng Đại, lấy cây rựa chém mạnh một nhát vào thân cây. Thằng chó, xuống đây! Đại nghe hắn hét cũng hét lại: tao đéo xuống, xuống để mày chém tao à? Giả thấy hai bên căng thẳng, bèn đẩy Long lại phía sau mà nói vọng lên: anh xuống đi, bọn tôi tới giúp. Giúp? Ông là ai? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là anh còn muốn sống không? Ông có biết bây giờ tôi xuống nó sẽ giết tôi không? Long tức tối mắng: xuống nhanh mẹ mày lên, hay là để tao trèo lên bế mày xuống? Đại nhăn mày, nhìn lấy cánh tay đã bị cạp một miếng lớn, toàn thân đầu vết thương lớn nhỏ. Không chịu được, hắn đại nghiến răng đáp: mày không được giết tao. Long nhổ một bãi nước bọt: tao cho mày 5 phút để xuống, nếu không đừng trách tao. Đại lúc này chẳng biết làm sao, Cũng bởi vì trốn hổ mà phải trèo lên tận trên này. Này hổ vừa đi lại gặp chúng long. Hắn cũng tự lượng sức mình, cho dù khỏe mạnh cũng không thể đánh lại long. Huống hổ là đang bị thương thế này. Bởi vậy suy đi nghĩ lại, hắn cũng đành chật vật trèo xuống. Vừa đáp chân dưới mặt đất, long đã hùng hổ tiến lại. Đại thấy vậy tái xanh mặt mày. Mày định làm gì? Mày bảo không giết tao. Long nhảy lên đè lấy đại xuống, liên tục vung nắm đấm vào giữa mặt hắn. Liên tục là những âm thanh chát chúa vang lên, cùng tiếng hét đau đớn của đại. Lúc này hắn bị đánh cho đến nỗi trời đất cũng không nhận ra. Tao nói không giết mày không có nghĩa là không đánh mày. Giả Thiên Long quá tay liền cản lại. Được rồi, đừng đánh nữa. Long dừng tay, xách cổ đại ngồi dậy rồi hỏi. Chầm đâu? Đại im lặng không đáp. Long lại hỏi tiếp. Chầm mày giấu ở đâu? Không muốn chôn xác ở đây thì khai nhanh. Hắn vẫn không chịu hé răng nửa lời. Giả đành bất lực nói. Anh nói đi, số chầm anh cắt được đang ở đâu? Anh không thấy hậu quả trước mắt sao? Đồ thiêng của rừng lấy đi sẽ phải trả giá. Anh đưa số chầm cắt được để lại cho rừng chúng tôi sẽ cứu. Nếu không anh sẽ bị ông Bèo ăn mất. Đại đáp. Bọn mày muốn ăn hết số chầm này chứ gì? Long tiếp lời. Ăn cái con mẹ mày, không nhiều lời với thằng này nữa. Đi thôi già. Nói rồi Long quay người bỏ đi. Già cũng chỉ lắc đầu đi theo. Đại ngồi thở hồng hộc dưới thân cây. Khi hai người đã đi khuất, hắn mới cười mỉm. Bọn mày tưởng tao ngu sao? Giàu rồi, giàu rồi. Sau đó hắn ôm vết thương đứng dậy, đi về hướng ngược lại. Ở trong bụi rậm gần đó là hai cái ba lô đen chứa đầy chầm. Đại bới lá ra rồi xách lên vai rời khỏi. Khi hắn đã đi, Long mới nói. Giờ sao? Hắn đã đi rồi, chúng ta có cần cướp lại chầm không? Dạ cười nói. Không vội, dù sao anh ta cũng không thể thoát ra khỏi khu rừng này. Sớm muộn gì ông Bèo cũng đến. Bây giờ cứ đi theo. Người này tham lam lại có ác tâm. Chỉ có một cách anh ta mới quay đầu hướng thiện. Long đáp. Cách gì? Cách này rất hữu hiệu. Dù sao anh cũng nợ rừng một mạng. Đến lúc anh trả ơn rồi. Nhanh đi theo anh ta. Giả nói xong liền kéo Long bám sát Đại. Lại nửa ngày nữa trôi qua. Đại luồn lách qua những thân cây tìm lối ra. Nhưng khổ nỗi hắn không thuộc địa hình. Với lại vết thương ngày càng nặng, lại xách thêm hai cái ba lô nặng trĩu. Hắn đã thấm mệt nên ngồi nghỉ tại một thân cây gần đó. Bỗng nhiên từ phía xa, tiếng hổ gầm bất ngờ vang lên. Đại sợ hãi không dám nghĩ nữa mà tiếp tục di chuyển. Nhưng hắn vừa đi được vài mét thì từ sau một rặng cây gần đó, hổ vằn bất ngờ lao ra chặn ngang trước mặt. Nó nhè răng gầm gừ, hai chân sau trùng xuống chuẩn bị vồ mồi. Đại chết đứng tại chỗ. Hắn không dám cử động nửa bước, cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn lắp bắp nói. Hổ, mày tha cho tao. Tha cho tao lần này. Nhưng cho dù hắn nói thế nào thì cũng vô dụng. Hổ hoang dã làm sao mà hiểu được tiếng người. Còn hổ dẫm mạnh hai chân sau, ngay tức khắc vồ lên. Một chân trước vung mạnh tát xuống. Đại sợ tè ra cả quần. Hắn không chạy được. Nỗi sợ cực điểm khiến hắn không còn chút sức lực mà bước chân. Hắn bây giờ chỉ biết quỳ xuống nhắm mắt mà chờ chết. Tiếng hét thất thanh đau đớn vang vọng khắp núi rừng. Nhưng đó không phải là tiếng kêu của Đại mà là của Long. Con mắt Đại mở ra. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn không thể nào tin nổi. Hổ vằn đã chạy đi từ lúc nào. Chỉ thấy Long đứng chắn trước mặt hắn. Một vết thương sâu từ móng hổ in hẳn phía sau lưng. Máu theo đó nhỏ xuống tí tách. Chạy đi! Nhanh! Long nhìn hắn hét lên, rồi vô lực ngã xuống mặt đất. Mày! Đại nhìn Long một cái, rồi có vẻ chần chừ. Nhưng rồi hắn vẫn quyết định chạy trốn mà không ở lại giúp đỡ. Khi hắn đã chạy khỏi, Giả mới ở gần đó bước ra nói: "Anh diễn tốt quá." Lòng vẫn nằm sấp trên mặt đất trả lời: "Ông xem hắn có quay lại không? Mà sao hổ cào mà tôi không thấy đau vậy?" Giả đáp: "Hổ do ngại của ta hóa thành đó, là giả. Anh sờ xem có máu không." Lòng vươn tay ra sờ, quả nhiên không có giọt máu nào. Giả lúc này mới ngồi xuống cạnh hắn, đưa dao cắt áo giống như ba vết hổ cào rồi nói: "Chịu đau một chút." Lòng đáp: "Ông định làm gì?" "Đã làm, phải làm cho giống rồi." Nói xong, Giả cầm con dao rạch ba đường dài trên da của Long, làm hắn đau thấu trời thấu đất. Lần này quả thực rất giống với vết thương do hổ gây ra. Làm xong, Giả lập tức lại chỗ núp. "Giờ chỉ chờ thôi. Lỡ hắn không quay lại thì sao? Thằng này là cái loại tiểu nhân." Giả đáp: "Chắc chắn sẽ quay lại. Lần này anh được lợi lớn rồi." Quả nhiên là vậy. Giả vừa dứt lời không lâu thì đã nghe tiếng chân chuyển đến. Lòng giả vờ nắm chặt tay xuống đất trườn lên một cách nặng nhọc, không ngừng kêu lên những tiếng yếu ớt. Từ phía xa, Đại đã quay trở lại. Mặt hắn hiện lên vô vàn sắc thái khác nhau. Chần chừ một lúc, hắn mới quyết định tiến lên. Đại đỡ Lòng dậy, Lòng liền xua tay: "Còn mẹ mày, chạy đi, nó quay lại bây giờ." Đại dừng một chút nhìn vết thương của Long rồi khó hiểu trả lời: "Tại sao mày cứu tao? Tao là kẻ thù của mày." "Tao không biết. Đi đi." Đại nhìn hắn một lúc, sau gã cũng thở dài: "Tao nợ mày một mạng, để tao đưa mày trở ra." Long đáp: "Mày bỏ chậm lại còn có cơ hội sống, nếu không sẽ mãi mãi kẹt lại chôn thây trong rừng này. Tao nói thật." Đại thở dài: "Chỗ này cũng phải 2 tỷ, chúng ta cưa đôi." "Tao không cần, tiền này nuốt không trôi. Tao lấy có một tí dầu thằng Báo đã suýt bỏ mạng. Mày nghĩ xem, anh em mày chết là ngẫu nhiên à?" Đại chọc lắc đầu. Hắn nghĩ lời Long nói cũng đúng, nhưng số tiền này quá lớn khiến hắn rất khó quyết định. Đúng lúc này, Giả Lang hớt hải chạy đến: "Không hay rồi, tôi đuổi một con đi, không ngờ rừng này lại có 2 cọp. Nhanh rời đi." Long được thế kêu lên: "Nhanh, lần này may có Giả mới đuổi được nó, không có lần sau đâu." "Đuổi nó?" "Ừ, Giả là người ở đây, ông ấy là thầy mo, đuổi hổ phải dùng ngại." Đại nghe vậy tin răm rắp. Hắn cũng không nghĩ ngợi nữa mà lựa chọn tính mạng hơn tiền tài. Nhanh chóng vứt lại 2 cái ba lô rồi khoác vai Lòng rời đi. Trước đường trở về, 3 người còn nhặt lại được 1 cánh tay bị hổ ăn dở nên cũng đem theo luôn. Lần này 2 người cũng coi như đạt được mục đích, bắt đầu theo chân Giả trở lại bờ suối. Trên đường đi, Đại cũng kể lại: "Lúc Lòng với Báo đi không lâu thì cả đám bắt đầu cắt chậm. Nhưng vừa thu hoạch xong thì hổ sứ đã lao ra giết hết. Chỉ có Đại nhanh trí leo lên một cây cao để trốn, nhưng vẫn bị cắn một miếng. Hắn đã ở trên cây mấy ngày, không dám bỏ chạy, chỉ dùng lương khô kéo dài hơi tàn. Còn hổ kia cứ luẩn quẩn quanh đó không đi, khiến cho Đại muốn chạy cũng không được. Cũng may lần này Lòng đến kịp nên gã mới may mắn trốn thoát." Mấy ngày băng qua rừng trở lại suối thì Đại cũng cởi mở hơn, không còn đề phòng Long như trước. Bước đầu kế hoạch cũng coi như là thuận lợi. Vài ngày sau, tại khu suối 5 người cũng gặp mặt nhau. Báo cũng đã tỉnh lại hoạt bát như trước. Nhưng khi thấy Long cùng Đại đi về, hắn lại mất bình tĩnh mà đánh Đại một trận. Sau khi mọi người can ngăn, Báo mới dừng tay. Xong xuôi, cả đoàn người mới theo chân nhau trở về bản. Ở trong căn chòi của Giả Lang, 5 người sau khi nghỉ ngơi thì được Giả kêu lại. Giả nói: "Bây giờ ý anh Đại như thế nào? Anh sẽ trở lại thành phố và tiếp tục giúp lão thầy Tàu, hay là giúp anh Long đây trả nghiệp? Quyết định của anh như thế nào chúng tôi không cản. Nhưng mà anh nên nhớ, chuyến vào rừng lần này anh đã chứng kiến người khác chết thảm như thế nào. Mạng người là quý giá, anh đã và đang nắm trong tay mạng sống của mấy chục người theo quyết định của anh. Đại im lặng. Hắn đã suy nghĩ mấy ngày qua, những ngày tiếp xúc gần với anh em Long Báo thì hắn cũng hiểu rõ hơn về đại ca này. Nhưng để phản bội băng đảng cũng là cái giá quá đắt. Sau này hắn làm sao mà có chỗ đứng trong sài thành được nữa khi mà mang tiếng là người phản bội. Thấy hắn có vẻ lưỡng lự, già chỉ cười. Sư thầy thì chắp tay nói: gieo nhân nào gặt quả ấy. Anh làm việc ác tất nhiên sẽ bị báo ứng, nhưng biết quay đầu thì sẽ khác. Anh Long đây là người tốt, anh ấy bảo cứu xong mọi người sẽ trở về làm ăn lương thiện, tài sản cũng gán lại hết cho dân nghèo. Sư thầy nói đúng rồi, tao bây giờ coi như tay trắng, nhưng mày bây giờ rời đi tao cũng không cản, anh em tao sẽ tự hành động. Long nói thêm vào xác thực khiến cho Đại ngỡ ngàng. Hắn thở dài nói: mày muốn tao làm gì? Long nói: mày kể tao nghe, lão tổ muốn gì? Đại dừng lại một chút rồi đáp: xem như tao đánh cược vậy, nhưng mày chắc sẽ rút lui khỏi giang hồ. Chắc chắn. Được, tao tin mày. Thực ra 6 năm trước là lão tổ chủ động đến tìm bọn tao, chứ không phải Hỏa Đen mời về. Cũng chẳng ai biết lão từ đâu đến, chỉ biết là người Trung Quốc. Lão gặp Hỏa Đen và tự lên kế hoạch giúp nó thâu tóm băng chợ lớn chúng mày. Chứ mày nghĩ người như thằng Hỏa có thể nghĩ ra kế độc vậy sao? Long đáp: theo ngữ điệu của mày thì có vẻ mày không tôn trọng thằng Hỏa lắm, làm sao tao tin được mày? Đại cười, nhưng điệu cười của hắn có chút chua chát. Trước đây, khi tao còn là một thằng tôm tép dưới trướng của nó, tao có yêu một người. Mày biết người đó là ai không? Là ai? Là con Linh. Long kinh ngạc. Đừng nói là Linh vợ nó. Đại cười. Đúng vậy đấy. Trước khi cưới nó, Linh từng là người yêu tao. Nhưng thằng Hỏa lại để mắt tới tán tỉnh khiến nó bỏ tao. Chuyện tao với nó yêu nhau cũng không ai biết. Chục năm nay tao phải đâm thuê chém mướn mới leo lên được đây. Mục đích là để trả thù vợ chồng nó, khiến nó thân bại danh liệt. Long đáp: chuyện này thì có liên quan gì đến gã tàu? Sao không liên quan? Tao cũng chả biết vì sao lão lại biết chuyện này. Chỉ bảo tao giúp lão một việc, rồi lão sẽ giúp tao giết thằng Hòa mà không ai biết. Cho dù cảnh sát cũng không điều tra ra. Già với sư thầy bất giác lên tiếng: lão nói anh làm việc gì? Tìm Trầm. Mấy năm qua bọn tao thu mua cho lão không ít Trầm, nhưng lần nào lão cũng trả hơn số tiền đó. Cũng không biết lão lấy tiền từ đâu và thu Trầm nhằm mục đích gì. Sư thầy có vẻ hơi hốt hoảng, nói nhỏ với Giả Lang: không hay rồi, ta có linh cảm không hay. Nếu theo thuật xăm bùa của lão thì Trầm này chắc chắn sẽ dùng vào chế mực xăm. Chả trách ta đổ lại hình cho anh Long cũng chỉ cân bằng hai hình. Thì ra lão cũng dùng Trầm. Thật là độc ác. Dạ con mày. Anh nói tiếp đi, tại sao anh lại đến đây? Đại đáp: chính Hổ là thằng phản. Nó là người trực tiếp liên lạc với lão tàu. Rồi lão tàu bảo tao dẫn anh em đến đây, muốn theo chân mày tìm Trầm nguyên chất. Nhưng tao không biết nó lại nguy hiểm đến vậy. Long thở dài. Khốn nạn thật, thằng Hổ, mẹ nó. Đại đáp: nó chỉ liên lạc với lão tàu, mới đây tao mới biết nó phản mày. Long không nói gì. Già cũng suy nghĩ một lúc chợt nói: không hay rồi, lão chắc chắn muốn giết anh diệt khẩu nên mới đưa đến đây. Theo ta đoán, nếu là người sành sỏi về Trầm thì sẽ biết hậu quả. Nhưng cái chết của 8 người đồng hành của anh là quá vô lý. Cho dù lấy hết số Trầm đó, thần rừng cũng không trừng phạt nặng như vậy. Trước khi đi, lão có đưa cho anh thứ gì không? Đại lúc này sắc mặt chợt biến đổi. Hắn chỉ vào bả vai đang băng bó rồi nói: có, lão có xăm cho tôi một dòng chú bình an. nhưng đã bị hổ cạp mất rồi. Giả đáp, anh quả thực may mắn, nếu nó vẫn còn thì anh sẽ chết. Bây giờ anh cũng hiểu lão độc ác như thế nào rồi. Chả có ai lại bỏ công sức để giúp anh. Chắc chắn lão có âm mưu gì đó. Anh biết lão bây giờ đang ở đâu không? Đại lắc đầu. Không, đợt vây thẳng thành thì lão cũng dọn đi, chỉ liên lạc qua điện thoại chứ lão không nói chỗ ở. Giả nhìn Long nói, đáng lẽ ta và sư thầy không định can dự vào chuyện mấy anh, nhưng để lão tàu phá hoại như vậy ta cũng không yên tâm, nên quyết định sẽ nhúng tay vào. Chúng ta cần một kế hoạch chi tiết, và anh Đại sẽ là mắt xích quan trọng nhất ở đây. Cả bốn người đồng ý. Bọn họ tụ tập lại với nhau, bắt đầu lên kế hoạch. Sau một ngày họp bàn ở nhà Già Lang thì mọi việc đã được phân công sắp xếp. Chuyến này Già cùng sư thầy Chu Rai cũng rời bản vào Sài Gòn. Sau 5 ngày nghỉ ngơi tại bản thì 5 người tiếp tục xuất phát. Đại được đưa trở về Băng Đảng, sư thầy cùng Già thì ở lại nhà của Lan, còn Báo trở về Chợ Lớn. Chỉ riêng mình Long là tạm thời tránh đi ở khách sạn. Từ ngoài ngõ, Báo thân hình mệt nhọc lê bước trở về. Trên khuôn mặt gã có một chút gì đó nặng trĩu khó tả. Quả như dự đoán, sau khi Long đi được vài ngày, họ đã loan tin Long cùng Báo đã chết. Còn nguyên do thì không nói. Lần này Báo có thể trở lại khiến hắn cũng rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao hắn có thể sống sót trở về. Vừa bước vào nhà, đàn em đã chào đón Báo rất nhiệt tình. Hổ cũng làm ra vẻ tiếc thương mà ôm lấy hắn nức nở. Mày về rồi. Tao tưởng mày chết rồi. Tao nghe bên bọn thằng Hòa báo tin mày đã chết. Khoan đã, đại ca đâu? Báo khóc như chết cha chết mẹ. Hắn quỳ rụp xuống đất kêu lên. Anh Long bỏ mạng tại đường sâu nước độc rồi. Tao có lỗi không bảo vệ anh Long được. Hổ tuy bề ngoài ngạc nhiên, nhưng trong bụng lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn đỡ Báo dậy rồi nói. Không thể như thế được. Không thể. Anh Long bị làm sao? Mày kể tao nghe. Báo đáp. Khốn nạn. Tao không biết vì sao vào rừng lại gặp bọn thằng Đại Trọc. Anh Long bị chúng chém chết rồi. Tao may mắn thoát chết được nên trở về đây. Thù này phải báo. Bọn nó hại chết thằng Thành, hại chết anh Long. Thế xác anh Long đâu? Mày đưa về không? Không, anh Long bị hổ ăn rồi. Chính mắt tao trông thấy. Anh Long giờ chỉ còn là mỗi cánh tay. Báo cỡ ba lô trên vai xuống, mở ra thì thấy bên trong là một cánh tay bị cắn. Làn da đã chuyển sang màu thâm tím nhợt nhạt. Phần đứt lìa còn hiện ra cả dấu răng hổ. Xương trắng đã bị cắn nát vụn. Hổ thấy vậy liền quỳ rụp xuống ôm lấy cánh tay người cứng đơ khóc như bị chọc tiết. Khi chắc chắn Long đã chết, lại nhìn Báo biểu hiện như vậy, lại khiến cho hắn hoàn toàn tin tưởng. An ủi Báo một hồi, hắn mới sắp xếp cho Báo nghỉ ngơi rồi tự mình đánh xe đi đâu đó. Lại 2 ngày nữa trôi qua. Khi cái chết của Long đã được xác thực, Báo cũng dùng mối quan hệ của mình để liên lạc đàn em cũ với các bằng đảng khác. Hổ cũng nói với Báo là ngày mai sẽ làm đám tang cho Long, rồi hắn với Báo sẽ chỉ đạo băng đảng để tiếp tục hoạt động. Lúc Hổ đi ra ngoài cho người mời tang lễ, lúc này Báo mới lấy điện thoại của đàn em liên lạc với Long, kể lại sự tình ở đây. Hổ đã hoàn toàn kiểm soát băng đảng, hầu như anh em đã tin Long đã chết. Báo bây giờ là mối lo ngại lớn nhất đối với hắn. Nhất định hắn sẽ cố tình ra tay trừ khử. Tối nay sẽ bắt đầu thống nhất ai sẽ lên làm đại ca. Những người trung thành cuối cùng sẽ là thứ hai người cần. Lòng bên ngoài cũng âm thầm dặn dò Báo nhất định phải từ chối chức vụ, nếu không sẽ phát sinh biến cố. Báo cũng đồng ý rồi cúp máy. Ở bên kia khu chợ mới, Đại Trọc cũng bắt đầu hành động. Cái tin hắn hạ được Long như hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng ở cái sảnh thành. Nhờ thế, uy tín của hắn trong mắt đàn em khu chợ được nâng lên một tầng mới. Hắn chỉ cần nói một câu, anh em sẽ sẵn sàng theo hắn hạ bệ hỏa đen. Nhưng theo lời già căn dặn, nếu hắn làm như vậy thì lập tức sẽ bị ám toán. Bởi vì gã tàu muốn một người ngu dốt như Hỏa hơn là một người thông minh như Đại. Thế nên, bên khu chợ mới vẫn không có biến động gì lớn lắm. Cả hai bên cũng đã thống nhất với nhau, chúng ngày tổ chức tang lễ sẽ hành động. Trở lại nhà của Long, hàng loạt anh em xếp hàng dài ăn mặc chỉnh tề vây kín cả căn nhà. Trong chiếc bàn lớn, Hậu và Báo ngồi đối diện nhau. Phía sau hai người là hai chục anh em. Những người ủng hộ Báo lên làm đại ca cũng chỉ có mười mấy người, còn bên Hậu phải tới cả trăm. Hậu rít điếu thuốc trên tay rồi bắt đầu vào việc. Ngày mai 10 giờ sáng sẽ chuẩn bị tang lễ cho anh Long. Mày có ý kiến gì không? Báo đáp: chuyện tang lễ này thì mày cứ toàn quyền quyết định, tao không có ý kiến. Hổ cười: được, công việc giao cho anh em sau này sẽ tao với mày cùng giải quyết. Báo đáp: tao không có năng khiếu làm đại ca, mày cứ lên mà làm. Tao chỉ giỏi đâm thuê chém mướn, không có tài lãnh đạo. Chỉ cần mày làm đúng với những gì anh Long từng làm là được. Họ bỗng nhiên đập bàn nhăn mặt: mày điên sao? Cơ đồ này là của ba người chúng ta gây dựng, mày muốn tao độc chiếm? Lương tâm tao không chấp nhận. Báo trong lòng khinh bỉ nhưng vẫn nở nụ cười. Hổ à, tao không nghĩ mày độc chiếm, mà hỏi ý anh em xem. Tao nói thật, đầu tao nóng, một khi điên lên là không nghĩ tới hậu quả. Với lại tao mệt rồi, chỉ muốn đứng sau yểm trợ mày thôi. Nhưng đột nhiên đàn em bên phía Hổ đồng thanh cúi đầu hô lên: anh Hổ, đại ca. Hổ quay mặt: chúng mày. Đại ca, đại ca. Báo nghe vậy liền mỉm cười: thấy chưa, anh em đều ủng hộ mày, tao đồng ý. Chúng mày thì sao? Đàn em phía sau Báo khó hiểu, có người ngăn cản thì bị Báo cho mấy bạt tai, cuối cùng cũng đành công nhận Hổ lên ngôi. Sau mấy lần từ chối giả tạo, Hổ mới ngồi xuống vị trí cũ cười mỉm. Hắn bắt đầu phân công cho anh em công việc trước mặt Báo, rồi mới nói ra một chuyện quan trọng. Tao nghĩ bây giờ dân chúng khó khăn, bà con trong chợ cũng không đồng ý với loại phí này. Chúng ta cũng không còn tiền để trang trải cho anh em ăn chơi. Tao có ý này muốn nói. Báo hơi ngạc nhiên nói: mày nói đi. Hổ gật đầu. Lập tức một tên đàn em vứt lên bàn một bao bột màu trắng đục. Báo giật mình hô lên: ma túy. Hổ đáp: đúng, nó là ma túy. Mày định chơi hàng cấm sao? Mẹ mày, mày muốn anh em vào tù hết sao? Báo giận dữ quát lên thì Hổ chỉ mỉm cười: yên tâm, tao có mối rồi. Chuyện này mày không phải lo, cứ trăm chuyến hàng thì lọt cả trăm. Mày nghĩ xem, bây giờ Sài Gòn này dân chơi cần gì nhất? Tất nhiên là các loại ma túy rồi. Món này dễ kiếm tiền, chỉ cần làm một vài năm anh em có thể sung sướng cả đời. Không những thế, tao còn mở riêng một khách sạn lớn ở quận 7 phục vụ mại dâm và sòng bạc. Sau này những thứ ở Sài Gòn này sẽ do chúng ta kiểm soát. Chúng ta sẽ thành vua. Mày điên thật rồi. Mày điên rồi. Mày lấy mối ở đâu? Chuyện này mày không phải lo, tao đã có sắp xếp. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi, tao đi có chút công việc. Nói xong, Hổ lại như bao ngày khác lại rời đi. Báo lại bị đàn em canh chừng, muốn ra khỏi nhà cũng không được. Để chắc chắn, họ còn tịch thu điện thoại hết tất cả những đứa theo Báo và cũng bị giam lỏng trong nhà. Nhưng dù sao, Báo cũng đã chuẩn bị sẵn một cách lập tức liên lạc với Long kể lại sự tình. Ở khách sạn nơi Long nghỉ chân, Già Lang cùng sư thầy cũng đã có mặt. Lan thì không được kêu đến vì an toàn. Cũng chả có ai muốn một cô gái lại tham gia trò chơi mạo hiểm như thế này. Long sau khi nghe điện thoại của Báo thì đứng ngồi không yên. Hắn nói: "Thằng Báo gọi về, nó bảo đàn em của tôi đang buôn bán ma túy mại dâm và chuẩn bị mở sòng bạc." Giả nhăn mày: "Bọn anh chuyên làm những thứ như vậy sao? Thật là thất đức." Long đáp: "Không, tôi trước chỉ thu tiền bảo kê, sắp xếp cho anh em có công việc trong chợ, chứ không hề chơi hàng cấm. Lần này nó làm lớn thật rồi. Với cái gan của nó thì không dám liều như vậy. Nhất định là gã thầy tẩu sai khiến." Giả đáp: "Có khả năng cao là như vậy. Anh Đại sao giờ này chưa đến nhỉ?" Vừa nói xong câu thì tiếng gõ cửa vang lên. Lòng cẩn thận gọi: "Ai?" Bên ngoài đáp vọng vào: "Là tao, Đại đây." Khi xác định được đúng tiếng của Đại thì Long mới mở cửa đón người. Hắn vội vàng bước vào, uống cạn cốc nước rồi nói: "Tao có tin gấp. Ngày mai bọn nó tổ chức tang lễ, sẽ tiến hành thủ tiêu thằng Báo và có ý định hợp hai băng lại với nhau. Đàn em của tao đều bị Hỏa Đen mua chuộc hết rồi." Long giận dữ đáp: "Còn mẹ nó, nó muốn giết cả Báo." "Đúng vậy. Có một tin quan trọng nữa, là ngày mai cả lão tẩu cũng sẽ xuất hiện. Tao nghe tin mật là Quả Hộ với Báo đều sẽ ngang hàng và đưa lão lên làm chủ." Sự tình càng ngày càng gấp gáp khiến Long nhăn mày. Già cùng sư thầy cũng không hiểu về giang hồ nên để mặc hai gã nói chuyện. Long nói: "Cho dù là thế, anh em cũng sẽ không phục lão. Chúng ta sẽ lợi dụng điểm này để phản công." "Có gì mà không phục? Mày không biết là lão từng xăm cho anh em mày à? Bên tao cũng có nhiều thằng bị. Tao còn nghe nói lão muốn làm hàng cấm." "Chuyện ấy tao biết rồi, Báo mới gọi qua. Nhưng mày có biết mai thằng Báo sẽ bị thủ tiêu như thế nào không? Bùa xăm trên người nó cũng được giải rồi. Nếu bọn nó trực tiếp ra tay sẽ kinh động đến công an." Đại đáp: "Không rõ lắm, nhưng tao nghe lén được điện thoại của thằng Hòa thì biết bọn nó sẽ cải hàng thằng Báo. Còn cải như thế nào tao cũng không rõ." Già ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng: "Nghe hai anh nói thì tôi đoán bọn họ sẽ không trực tiếp ra tay trong nội thành. Chắc chắn là sẽ hành động ở một nơi vắng vẻ. Mà lại chúng tang lễ của anh thì có thể là sẽ ở một khu nghĩa trang nào đó. Anh có biết chính xác địa điểm không?" Đại đáp: "Hình như là nghĩa địa ấp Cầu Sắt Bình Dương, cùng chỗ chôn cùng thằng Thành." Vừa nói đến đây xong, già vỗ đùi một cái rồi vui mừng nói: "Tốt, tốt rồi, có cách rồi, đi đến nghĩa địa." "Đi bây giờ?" Long thắc mắc hỏi. "Đúng, đi ngay bây giờ." "Làm gì?" "Cứ đến nơi rồi sẽ biết." Nói xong, cả bốn người lập tức rời khỏi khách sạn, đi đến nghĩa trang Cầu Sắt Bình Dương. Đứng trước nghĩa địa hoang vu lạnh lẽo, bây giờ là 11 giờ đêm, không khí xung quanh lạnh lẽo đến khó tả. Long bước xuống xe đầu tiên đi đến phần mộ Trương Cất Thành. Hắn quỳ xuống vái ba vái, rồi thắp lên đó ba nén nhang rồi mới đứng dậy. Lúc này cả bốn người mới để ý tới bên cạnh mộ của Thành đã được đào sẵn một miệng hố lớn. Chỗ này chắc là chỗ ngày mai bọn thằng Hổ chôn cánh tay của Long. Già đi dạo xung quanh nhìn địa hình một chút, rồi nói chuyện gì đó với sư thầy. Một lát sau hai người quay trở lại, già cất giọng: "Nơi này là thánh địa của người chết, âm khí rất nặng, có thể bố trí một loại trận pháp." "Ông bố trận để làm gì?" "Tất nhiên là để bắt lão tàu, nhưng trước tiên phải làm lễ đã. May là tôi có chuẩn bị sẵn 4 chậu ngải. Hai cậu còn trẻ thì đào cho tôi 4 gốc quanh mộ của anh này đi." Long với Hồ cũng không hiểu giả định làm gì, chỉ đành làm theo. Sau một hồi đào đất, hai người cũng đã đào xong 4 cái hố lớn to bằng miệng nồi. Già trở lại xe bê ra 4 cái chậu cảnh bằng cái bát. Trong đó trồng 4 loại cây kỳ lạ. Cành cây khẳng khiu không có lá, nhìn nó rất giống một cây gai đã chết. Long cũng biết loại cây này cũng chẳng phải bình thường. Già là người miền núi, nếu nói về chơi ngải thì không ai bằng được. Già đặt 4 chậu và 4 cái hố xong xuôi thì lấp đất lại, sau đó cũng không làm gì tiếp theo mà ngồi đợi. Giả nói: "Ngày mai mong là ông ta đến đây." Đại đáp: "Ông yên tâm, chuyện này tôi sẽ sắp xếp." Giả gật đầu một tiếng rồi nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng đã đúng 12 giờ, giờ làm lễ đã đến. Sư thầy lúc này khoanh chân ngồi xuống trước mộ thành, đưa chuỗi hạt ra bấm, miệng liên tục niệm kinh Phật. Còn già làng cũng bắt đầu nhảy múa, miệng lại ca lên bài ca dao khó hiểu. Cả hai người cùng lúc làm việc không khỏi có chút khôi hài. Nhưng Long và Đại lại cực kỳ nghiêm túc, quỳ xuống không ngừng vái lại. Già lấy ra một lọ máu gà đã chuẩn bị sẵn, tưới lên bốn chỗ mới đào rồi lại nhảy múa. Tập 5 phút sau, tốc độ đọc kinh của hai người càng lúc càng nhanh. Gió mạnh không biết từ đâu cứ vậy ập tới, kèm theo là những tiếng rít ghê rợn, khiến cho Long và Đại phải rùng mình sợ hãi. Khắp mọi nơi trong nghĩa địa, hàng trăm bóng trắng lập lòe trong màn sương đêm dần dần xuất hiện. Những bóng trắng đó hiện lên càng lúc càng rõ ràng, để lộ ra những khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt. Toàn bộ như đang tập trung dõi theo bốn người đang làm lễ. Đại không chịu nổi, thân người gã run lên từng trận. Hắn mở miệng nói với Long: Mày có thấy không? Long cũng sợ hãi không kém mà đáp: Thấy, toàn bộ đều là ma đấy. Đại nghe xong thì run lên bần bật. Hắn lần đầu nhìn thấy vong hồn nên sợ hãi là điều tất nhiên. Đúng lúc này, già dừng lại, còn sư thầy vẫn niệm kinh. Già thắp lấy 5 nén nhang đưa cho Long rồi bảo: Anh thắp lên 4 góc, mỗi chỗ một cái rồi quỳ xuống trước mộ thành. Long nghe lời làm theo lời già dặn. Hắn cắm nhang xong thì quỳ xuống mà khấn vái. Đột nhiên, những nén hương bỗng bốc lửa khiến cho Đại rung lên. Theo lý thuyết thì không thể như vậy. Cho dù có bốc cháy thì cũng phải một bó thì may ra. Đằng này, một que cũng cháy, khiến cho hắn không khỏi thán phục giả lang. Ngay cả Long cũng vậy, cả hai người cứ thế mà lạnh lẽo cả sống lưng. Đột nhiên, những que nhang đang cháy cũng vụt tắt, đèn ô tô chiếu sáng cũng vậy. Khắp nghĩa địa chìm vào một màn đêm u tối, không trăng nhiều mây nhiều sương. Do ánh sáng đột ngột biến mất, khiến mắt Long nhòe đi, đưa cả 5 ngón tay trước mặt cũng không nhìn thấy rõ. Trong lúc hắn đang bàng hoàng, đột nhiên từ phía bả vai một làn hơi lạnh bỗng ập tới, kèm theo đó là một điệu cười rùng rợn. Long không dám quay đầu mà sợ hãi nhắm mắt lại. Hắn chỉ cảm thấy có thứ gì đó vừa chạm nhẹ qua làn da của mình, nhưng nó cũng rất nhanh biến mất. Đột nhiên, già kinh hoàng hét lên. Đại ở phía sau trông thấy thì bất giác cả người bàng hoàng chống tay xuống nền đất lùi lại. Một dáng người đàn ông da trắng nhợt nhạt, mặc chiếc quần đùi đang ở phía sau lưng Long. Lưỡi dài đỏ như máu thẻ ra, liếm nhẹ lên cổ của hắn. Đại trông thấy tất cả không kiềm được sợ hãi hét lên. Không, không thể nào, không, không phải là nó. Sau tiếng kêu của Long, Thành đang nằm le Long đột nhiên rắc lên một cái. Chiếc đầu chậm chậm quay nghiêng rồi rắc một cái. Âm thanh như sườn gãy vang lên. Chỉ trong tích tắc, đầu Thành quay về phía sau 360 độ. Chỉ một tiếng động ngay lập tức, làn da trên cổ bỗng tách ra. Đầu Thành lập tức lìa khỏi cổ, lăn lòng lóc dưới mặt đất, rơi xuống ngay dưới chân của Đại. Giả thấy không hay, đột nhiên hét lên: Anh Đại, nhanh lùi lại! Nhưng dường như lời giả nói cũng không khiến Đại bừng tỉnh. Hắn sợ đến nỗi quần đã ướt đẫm nước tiểu. Ngay cả di chuyển một chút hắn cũng không làm được. Cả người như bị tê liệt toàn bộ. Con mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm hắn. Miệng dần dần toát ra đến tận mang tai, nở nụ cười quái dị. Đột nhiên cái đầu người bỗng nhảy tưng tưng rất nhanh, há hàm răng lớn cạp về phía đầu của Đại. Không, tao chưa muốn chết. Tha cho tao. Câm mồm đi. Đại căng tròn mắt lên, nhìn cái đầu đang lơ lửng trước mặt mình, hàm răng không ngừng cạp lên cạp xuống. Chỉ thấy phía sau từ lúc nào, Long đã dùng hai tay ôm chặt cái đầu lại, không cho nó cắn Đại cái nào. Đại lúc này đã quá sức chịu đựng mà nghiêng người bổ xuống ngất đi. Giả thấy vậy, thở phào một hơi nhanh chóng kéo Đại ra xa, vứt hắn một xó nào đó rồi quay trở lại. Lúc này Lòng đã không chịu đựng được nữa mà sắp buông tay thì sư thầy nãy giờ ngồi im cũng hành động. Thầy chắp hai tay, miệng niệm A Di Đà Phật một cái rồi tháo chuỗi hạt trên tay đứng dậy, treo vào cổ của thân người không đầu. Cái đầu Long đang ôm giống như cảm nhận được nguy hiểm, nó rống lên một tiếng, tiếp tục giãy giụa. Giả thấy vậy la lên: "Lấy nén nhang vừa nãy cắm lên đỉnh đầu nó." Long không chậm trễ, cũng ngay lập tức cắm vào thì điều kỳ diệu xảy ra. Đôi mắt đỏ lòm bắt đầu tối lại, miệng toác mang tai cũng dần liền ra trở lại bình thường. Giả nói: "Đem nó gắn lại vào cổ đi." Long gật đầu gắp lại. Chỉ trong tích tắc cả thân người một lần nữa hoàn chỉnh, như không có một vết thương nào. Bây giờ Thành trông như một khúc gỗ không hề cử động. Long lau mồ hôi trên người vội nói: "Tại sao tôi có thể chạm vào nó?" Giả đáp: "Tôi bố trận sẵn rồi. Ở trong bán kính khu mộ này anh có thể chạm được. Cũng may anh nhanh nhẹn, không anh Đại chuyến này nguy hiểm rồi. Bây giờ chỉ còn một bước cuối cùng." "Bước gì?" "Giải bùa cho anh Thành." Lòng ấp úng nói: "Chết rồi làm sao giải? Ông bảo chỉ có lão tàu mới giải được cơ mà." "Tuy không giải được, nhưng cũng giúp anh Thành kiểm soát được linh hồn. Tuy chỉ một nửa, nhưng cũng hơn là để lão tàu khống chế. Ngày mai kế hoạch có thành công hay không cũng nhờ anh ấy." "Được, bây giờ làm gì tiếp theo?" Giả không nói mà quay sang nhìn sư thầy Chu Rai, thì thấy đang nhìn chằm chằm về hình xăm trên cổ Thành. Thầy bảo: "Cái này không dễ, nhưng ta sẽ thử." Giả đáp: "Nhưng mà chúng ta không có thời gian đâu. Nén nhang trên đầu nó mà cháy hết thì cũng coi như thất bại. Ông làm nhanh đi." Sư thầy đáp: "Được rồi." Nói xong, thầy chắp tay vái Thành ba cái rồi niệm chú. Theo miệng thầy phát ra âm thanh kỳ quái, thì con rắn quấn cổ Thành bỗng mở mắt. Vết mực đen bắt đầu vặn vẹo, cái đầu rắn cũng theo đó nhìn như trườn xuống phía dưới theo quy luật. Nhưng tốc độ cũng không nhanh lắm, nếu hoàn thành cũng phải mất rất nhiều thời gian. Hương theo gió cháy càng lúc càng nhanh, chỉ một chút thôi là sẽ tắt hẳn. Giả cùng Long đều nín thở chờ đợi. Long gấp gáp hỏi: "Sao rồi? Sắp xong chưa?" "Gần rồi, nhưng vẫn không biết thành công không. Đây là lần đầu Chu Trai làm, mấy hôm trước mới gọi về trụ trì xin chú." Bỗng một tiếng động mạnh vang lên, phía trước sư thầy bỗng bật ngược ra sau, ngã xoài xuống nền đất lạnh. Hương trên đầu Thành cùng lúc đã tắt. Cả Long cùng Giả chạy lại đỡ. Giả hỏi: "Sao rồi?" "Ta không biết, phải đợi." Đột nhiên Thành đang bất động từ từ mở mắt ra, vẫn là con mắt đỏ hoe độc ác ấy. Cả ba người đành thở dài bất lực, có vẻ như là đã thất bại. Anh Long, em lạnh." Lòng đang thất vọng bỗng trở nên vui sướng, hắn lay tay thầy: Thành công rồi sao?" Cả Già cả sư thầy mỉm cười: Thành công rồi." Em lạnh, em khổ lắm. Anh Long, em lạnh." Tiếng nói âm u lạnh lẽo của Thành lại tiếp tục vang lên. Lòng nghe vậy không kìm được nước mắt chảy xuống. Hắn vái lại rồi đứng dậy chạy nhanh về phía ô tô, lấy đồ vàng mã Giả đã chuẩn bị sẵn đem lại. Hắn nhanh chóng đốt quần áo tiền vàng cho Thành. Lập tức chiếc quần đùi cũ cũng biến mất. Cả người Thành bỗng khoác lên người bộ quần áo mới tinh. Lúc này Giả cũng lấy trong người ra một mảnh giấy cũ rồi đốt cùng. Lòng có hỏi nhưng mà Giả không nói. Chỉ một lát sau, khi đống vàng mã đã đốt xong thì Thành cũng theo màn đêm tan biến mất. Cả ba người thu dọn đồ đạc, phi tang hiện trường rồi đem Đại rời đi. Sáng ngày hôm sau, Đại đã trở về băng đảng từ lâu. Báo cũng được bên Long báo tin kế hoạch tiếp theo đợi chờ hành động. Long, Giả Lang, sư thầy Chu Rai đã trả phòng khách sạn từ sớm. Trời hôm nay âm u, mây đen che kín bầu trời. Hôm nay rất có thể sẽ mưa to. Ba người thuê xe trở ra khu nghĩa địa, nơi mộ huyệt của Long đã được đào sẵn, rồi tạ vào một quán nước gần đấy chờ đợi. 10 giờ 30 phút, những cơn mưa phùn bất chợt đổ xuống. Long bịt khẩu trang che kín mặt cùng hai người trò chuyện. Sắp rồi, 10 giờ bên kia sẽ đưa tang, lát nữa sẽ đến nhanh thôi. Nhưng mà tờ giấy ông đốt tối qua là gì? Giả đáp. Bí mật. Sư thầy kéo Giả nói nhỏ. Phải tuyệt tình đến như vậy sao? Không thể cho người ta một con đường sống. Giả đáp lại. Nhất định, nếu không sẽ có thêm nhiều người chết. Ông chỉ cần ở đây quan sát thôi, còn lại cứ để tôi làm. Đến rồi. Long ngước mắt về phía xa, nhìn một đoàn xe ô tô hơn 30 chiếc đang kéo đến dừng lại trước cổng nghĩa địa. Đoàn người đi ra, dẫn đầu là 6 người quấn vải trắng khiêng một chiếc quan tài lớn. Phía sau là Hổ, đi trước Báo, cùng đàn em, mặc toàn quần áo màu đen rất trang nghiêm đi sau. Mặt ai nấy đều rất buồn bã, đúng với không khí lễ tang của một chùm giang hồ. Long đưa mắt nhìn lại, nhưng vẫn không thấy đám thằng Hỏa Đen đâu. Hắn nghi hoặc nói. Bọn chúng không đến sao? Có khi nào thằng Đại làm phản? Giả đáp. Chắc là không đâu. Tôi nhìn người không thể nào sai được. Nếu anh ta muốn phản thì không đợi đến bây giờ. Long nói tiếp. Có khi nào nó bị phát hiện? Không được. Để gọi cho nó xem. Không chậm trễ giây nào, Long lập tức gọi điện cho Đại nhưng không được. Đầu dây đã tắt máy khiến cho ba người cực kỳ gấp gáp. Giả suy nghĩ một lúc mới cất lời. Ở đây bọn anh thường làm lễ bao lâu rồi về? Long đáp. Tầm hơn 30 phút. Nhắn tin cho anh Báo kéo dài thêm 30 phút nữa. Nếu không đợi được, chúng ta phải cứu anh Báo. Cũng xem như sự việc bại lộ, đành phải nghĩ cách khác. Được. Long lại liên lạc với Báo. Hắn cũng nhận được lại hồi âm, nên cũng phần nào yên tâm. Sau đó cả ba lại tiếp tục chờ đợi. Lại thêm 50 phút nữa trôi qua, Long đã không chịu được mà đứng dậy. Hắn nghĩ, nếu thằng Đại bị bắt thật, thì chỉ sợ Báo sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng đúng lúc này tiếng còi inh ỏi vang đến. Long hồi hộp ngồi lại. Lần này quả nhiên là bọn trộm mới đã đến. Cả ba người chăm chú dõi theo. Thằng Hỏa Đen nghênh ngang bước xuống. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Phía sau là Đại cũng theo sau. Hắn khẽ liếc nhìn về phía ba người rồi gật đầu. Long thấy vậy cũng yên tâm phần nào, rồi tiếp tục nhìn ra phía sau. Một chiếc ô đen được bật lên. Cửa xe được đích thân Hỏa kéo ra. Bên trong một lão giả bước ra. Toàn thân mặc một bộ cổ phục màu đen của Trung Quốc thời thập niên 50-60. Hai tay chống một cây gậy gỗ dát vàng, đội một chiếc mũ rộng vành, đôi mắt được che đi bởi một đôi kính râm hình tròn. Giáp mặt lão nhăn nheo từng lớp, trên mép còn có ria dài, trông rất đê tiện độc ác. Lão ghé sát tai Hỏa thì thầm gì đó, rồi được những người xung quanh hộ tống đi vào nghĩa địa. Già nhìn cũng nhận ra người này, bèn nói. Đó là người anh nói, đúng không? Long nắm chặt hai tay tức giận đáp. Chính nó. Được rồi, ông nhớ ở đây. Lúc nào đến lúc thì bắt đầu hành động. Cơ hội chỉ có một. Già dặn dò sư thầy một lát rồi cùng Long đi vào. Hai bọn họ đi lại một khu mộ gần đấy, giả vờ thắp hương cho người thân rồi tiện quan sát. Ở đây cũng có thể nghe rõ ràng mọi cuộc nói chuyện xung quanh, mà cũng chẳng có ai để ý tới một lão già cùng một người trùm kín mặt như Long, nên bước đầu xem như là thuận lợi. Ở bên kia, mộ huyệt cũng bỏ quan tài xuống. Họ quay người vỗ lấy vai Báo. Xong rồi, coi như anh Long đã yên nghỉ, anh em có thể yên tâm rồi. Báo không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Từ phía xa gã tàu cùng đoàn người băng chậm mới cũng đi lại gần. Lão chắp tay trước mặt Hổ rồi nói: chỉ buồn cùng anh, không ngờ anh Long ra đi sớm vậy, thật đáng tiếc. Báo nhăn mặt bước ra: mẹ thằng chó tàu này, mày ra đây làm gì? Gã tàu không giận dữ mà chỉ cười. Lão không để ý đến Báo mà trực tiếp nói chuyện với Hổ, vừa nói vừa đưa tay cứa ngang cổ ra hiệu. Sao không làm tới luôn? Tôi dặn anh phải rõ ràng. Đám đàn em phía sau hầu hết không có phản ứng trước hành động của lão. Chỉ có một vài anh em thân tín với Báo mới đứng ra lăm le quốc sẻng. Nhưng Báo chặn lại nói: mày nói vậy là sao? Mày muốn gì? Hỏa đen phía sau cười ha hả: muốn cái mạng chó của mày chứ muốn gì? Chúng mày bắt nó lại cho tao. Khoan đã. Lúc này Hổ mới lên tiếng: dù sao đây cũng là anh em tao, bọn chợ mới chúng mày không được nhúng tay vào, tao tự có sắp xếp. Báo giả vợ đáp: Mày muốn giết tao? Hổ nói: tao không giết mày, dù sao mày cũng từng là anh em thân thiết với tao, tao không nỡ xuống tay. Báo đang định nói tiếp thì lão tàu cắt ngang: được rồi, những ai còn lại chưa xăm dồn lại một hàng đi, ngày mai Ngộ sẽ xăm một lần. Mấy người chưa xăm không hiểu gì chợt lên tiếng: là sao? Xăm gì? Họ không nhiều lời, liền gật đầu bắt bọn họ lại. Lúc này gã tàu lại nói tiếp: hôm nay góp mặt đầy đủ của hai băng đảng lớn nhất Sài Gòn, Ngộ có một thông báo mới. Từ giờ phút này trở đi, Ngộ sẽ lãnh đạo tất cả. Đi theo Ngộ thì cả đời sung sướng, còn dám phản Ngộ thì sẽ như hai nấm mộ dưới kia. Anh Hổ với anh Hòa bắt tay nhau đi, xem như là người nhà. Hổ nhìn nấm mộ mới chôn của Long rồi cau mày. Nhưng quyền lực và lòng tham đã ăn mòn tâm trí gã. Hòa đen bước ra, đưa tay phải ra: còn chần chờ gì nữa? Yên tâm, mỗi địa bàn chúng ta sẽ thỏa thuận phân chia. Thằng Long nó không cho mày sung sướng như bây giờ đâu. Họ ậm ừ một lúc rồi bắt tay Hòa dưới sự ngơ ngác của Báo. Lão tàu tháo đôi kính đen ra rồi vỗ tay: hảo, hảo. Không biết những người còn lại có đồng ý để Ngộ lãnh đạo không? Họ gật đầu, đàn em cả hai băng cũng đồng thanh: đại ca. Lão tàu cười: gọi ta là Lão Phật gia. Lão Phật gia, Lão Phật gia. Quả là một tràng tung hô nhiệt liệt. Mọi người được lão phát cho một cục tiền 500 làm lì xì. Ai ai cũng cười nói rôm rả. Không khí lễ tang đã không còn, bây giờ nó lại trở thành một buổi ăn mừng thì đúng hơn. Lòng đứng gần đó im lặng. Trong lòng hắn tức giận vô cùng, muốn một dao đâm chết lão cẩu này, nhưng lại bị giả nắm chặt tay giữ lại. Trở về phía bên kia, Báo vẫn lầm lử không nói. Họ thấy vậy thở dài khuyên ngăn: anh Long chết cũng đã chết rồi, mày không nên đau buồn làm gì. Đáng lẽ ra mày đã bị lão giết, nhưng nếu mày chấp nhận cúi đầu, tao sẽ xin tha cho mày một mạng. Yên tâm, anh em mình vẫn sẽ đứng đầu băng đảng, sẽ không để mày thiệt thòi. Báo giả vờ đau khổ, hắn quỳ xuống trước mộ của Long khóc nức nở: anh Long, em có lỗi. Sau đó Báo lại bỏ sang phần mộ của Thành, bốc một nắm đất lên, ánh mắt giận dữ nhìn Hổ: được, đường nào chợ lớn cũng là nhà của tao, tao theo lão tàu. Không phải lão tàu, chàng thanh niên, tên Ngộ là gì? Báo kìm nén cơn giận đáp: Lão Phật gia. Nếu ông muốn tôi phục vụ thì trước tiên phải thắp cho em tôi một nén nhang. Nó bị bọn chó chợ mới bọn ông hại chết. Lão tàu khinh bỉ không đáp, nhưng rất nhanh đại trọc nói nhỏ: Lão Phật gia, nhịn một tí. thằng này đầu óc ngu si có hơi nóng nảy, nhưng nói về đánh nhau hay làm liều là ở đây không ai bằng nó. Có nó phục vụ thì lúc nào cũng cần thế mạng, cứ đẩy nó vào, một công đôi việc. Nghe đại nói xong, lão tàu tuy có chút chần chừ, lão lại nghĩ đến hổ sẽ làm phản nên đành gật đầu, niềm nở đỡ báo đứng dậy. Anh báo bớt nóng, ngộ viếng, ngộ viếng. Báo không đáp, lão cũng không chần chừ, lấy một thẻ hương gần đó, chậm rãi bước lại phần mộ. Nhưng vừa bước đến gần, lão đột ngột dừng lại. Nền đất dưới chân lão lún xuống một tí, khiến lão sinh nghi. Ai mới đào chỗ này à? Cùng lúc đại long, giả làng đều hốt hoảng. Dưới chân lão là cái hố ba người từng đào để chôn ngài. Nếu lão phát hiện ra thì xem như chết chắc. Đột nhiên, một người gái đầu trong số đàn em chưa xăm của báo lên tiếng. Là em, hôm qua đào huyệt cho anh Long đào nhầm xuống đó. Lão tàu tuy nghe vậy vẫn bán tín bán nghi. Lão lại nhìn xung quanh phần mộ thành một lúc rồi mới bước vào. Ba người thở dài nhẹ nhõm. Cũng may là nhờ cơn mưa, hầu hết phần đất mới được đào lên đã bị xóa dấu vết bởi đất trên cao tràn xuống, nên lão tàu không phát hiện. Lão đã đặt hai chân vào trận pháp giả lang đối phó. Lúc này giả ở phần mộ lạ thắp lên ba cây nhang, miệng khấn vái liên tục. Ba cây nhang trên tay giả bỗng rực cháy giữa trời mưa, khiến ai cũng ngạc nhiên mà để ý. Ngay cả lão tàu cũng dõi mắt theo. Đột nhiên sắc mặt lão không được ổn, lại nhìn dưới đất nơi chỗ lão dẫm lên. Một chồi non theo đó mọc lên, liên tiếp bốn góc những chồi non khác cũng vươn ra. Bọn chúng như những làn dây leo bỏ trên mặt đất, dù chỉ một cành nhưng lại liên kết với nhau, bám chặt nhau tạo thành hình tứ giác. Mà lão tàu thì lại đang đứng ở trong đó. Lão giật mình ném que hương xuống đất hét lên. Bắt lão ta lại! Lão chỉ về phía giả lang, còn chân thì nhanh chóng chạy ra. Nhưng đã muộn, bốn gốc ngải đã giam cầm lão bên trong. Ngay khi chân vừa lại gần, đã bị những chồi gai nhỏ đâm tới, khiến cho lão phải lùi lại vào trong. Lòng cũng không giấu giếm thân phận nữa, mà cởi mũ trùm đầu cùng khẩu trang xuống. Cùng giả đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm đoàn người, rồi dựng mắt trước hổ. Mày dám phản tao! Hổ lắp bắp. Anh Long, anh chưa chết sao? Làm sao có thể như vậy? Tao chưa chết, mày không yên tâm đúng không? Uổng công tao coi mày như anh em ruột. Lòng đáp một cách lạnh lùng, làm hổ kinh hoàng không thôi. Nhưng hỏa đen lại cười nói. Mày lo cái chó gì? Bây giờ không phải mày là đại ca sao? Sợ con mẹ gì nó? Anh em theo mày hết rồi, thằng ngu. Mày mới ngu ấy. Đột nhiên, một lưỡi dao sắc lạnh từ phía sau dí thẳng vào cổ Hòa. Hắn kinh hãi lắp bắp. Mày điên sao? Thả tao ra. Đại hét lên. Đứa nào dám lên, tao cướp cổ thằng này. Đại ca, còn mẹ nó, chém. Đàn em Hòa hét lên, từng đứa lăm le hàng nguội trên tay áp sát lại Đại. Đứa nào bước lên, tao cắt cổ. Hòa sợ hãi hét. Cút xuống. Còn mẹ chúng mày, không thấy tao đang bị dao kề cổ hay sao? Cút. Đại cười lạnh, chậm chậm kéo theo Hòa đang bị uy hiếp lại phía Long. Lúc này có thằng ngu cũng nhận ra là ba người này cùng một phe. Nhưng sự việc quá bất ngờ khiến ai cũng không kịp phản ứng. Ngay lúc này, báo cũng nhanh chóng đạp một tên ngã xuống đất, rồi kéo đàn em chạy lại chỗ Long. Bây giờ cục diện chia làm hai phe rõ ràng. Bên Long, cả đàn em của báo với Đại cũng gần 30 người. Còn bên hổ với hai băng đảng cũng tới 100 tên. Nhưng không ai dám bước lên nửa bước hay có động tĩnh gì. Trời mưa càng lúc càng to. Hổ nhìn lấy hai phe rồi ngửa mặt lên trời cười lớn. Chúng mày được, không ngờ tao lại bị lừa. Còn chó chúng mày chết cho tao. Lên! Khoan! Còn tao! Mẹ mày! Còn tao! Thấy Hổ như vậy, Hòa lập tức chửi thề. Lòng tát hắn một cái rồi nói: "Câm mồm." Sau đó Lòng nói: "Tao nói, hôm nay chúng mày đều sẽ phải trả giá. Đứa nào khôn thì bước qua đây, còn muốn chết cứ ở bên kia." Rõ ràng lời nói của Long rất có trọng lượng. Chỉ một câu cũng đã lôi kéo hơn chục người từ hai băng. Họ thấy vậy càng thêm đố kỵ. Lúc cả đang định phát động cho anh em quần chiến thì lão tộc mới lên tiếng nói ra: "Lão già kia là ai? Lão, cao thủ nuôi ngài, lão đến từ đâu?" Già nghe vậy cười: "Chỉ là một thầy mo, không đáng nhắc tới." Lão tẩu cười: "Quả nhiên khiêm tốn, ngộ thích, ngộ thích. Không biết hắn trả lão bao nhiêu tiền ngộ trả gấp 10. À không, ngộ cho lão, thích thứ gì có thứ ấy. Nghe danh ngài Việt đã lâu, nay chứng kiến quả danh bất hư truyền." Già nghe vậy ánh mắt sáng lên đáp: "Có thật ông cho ta bất cứ thứ gì ta muốn?" "Thật." "Vậy ta muốn mạng ông được không?" Già thu lại nụ cười, lời nói mang vài phần lạnh lẽo. Lòng nghe vậy vội kéo tay nói nhỏ: "Giết người công an bắt già đó, làm sao tôi ăn nói với Lan?" Già ghé tay nói lại khiến Long vui mừng không thôi. Hắn tiếp lời: "Mẹ thằng Trung Quốc, hôm nay mày chết với tao." Lão tẩu nghe vậy giận dữ đáp: "Không có phép tắc. Anh Hổ làm đi, các anh chợ mới cũng lên đi." Họ gật đầu thì Hòa đáp: "Khoan khoan, còn tao, khoan." Nhưng không ai nghe lời gã. Đàn em của bên lão tẩu lao tới, Lòng cũng hét lên: "Lên đi, nhớ không được chém chết người." "Lên, chém." Âm thanh la hét giận dữ vang khắp lên cả nghĩa địa. Giả Lang cấp tốc lùi lại. Phía sau, dưới sự bảo vệ của 5 người bắt đầu làm phép. Những cành ngải nhỏ theo đó giải ra chậm rãi, bò vào phía trong nơi gã tàu đang đứng. Nhưng lão không đứng yên chịu chết, miệng cũng bắt đầu nói tiếng tàu. Gã lấy cái gậy cắm xuống lòng đất, rồi sờ tay bên hông, lấy ra một lọ dầu đã pha thành mực xăm chậm, đổ thẳng lên cây gậy. Sau đó, lão vẽ ra những hình thù kỳ quái, mực theo cây gậy ngấm xuống nền đất, tạo thành một hình xăm. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, bên ngoài người người chém giết, bên trong nước làm mực lan tràn. Kỳ lạ là ngải gặp loại mực này là thu nhỏ thân lại rút ra phía sau. Già chỉ lắc đầu nhìn trời mà than. Lúc này, Hỏa Đen nhanh chóng lợi dụng hỗn loạn thoát khỏi tay đại một đường, chạy trốn khỏi trận chiến. Cũng chẳng ai để ý đến hắn. Ở trong màn chém giết Long, cầm gậy sắt vùng lên, đập thẳng ngực một người, rồi đưa chân đạp mặt hắn lún xuống bùn. Hắn lại nhìn đàn em mình đang bị vây đánh, liền lập tức nhảy lại giải vây, thành công đánh hai tên nữa ngất đi giữa mưa. Bên kia Hổ cũng không kém cạnh, giao vùng đến đâu là có máu tươi bắn đến đó. Cả chiến trường, ai ai cả người đều bám đầy bụi đất và máu. Bởi vì Long là đầu sỏ nên rất nhanh đã bị 5-6 tên vây lại. Hắn chật vật chống đỡ thì từ phía sau, một lưỡi dao sắc lạnh được Hổ cầm trên tay bất ngờ lèn lỏi qua đám đàn em đâm thẳng tới. "Còn mẹ mày chết đi." Hổ cười lớn hét lên. Long giật mình quay đầu lại. Phập, cả người Long cứng đờ. Hắn không tin nổi vào mắt mình nữa. Con dao đã đâm xuyên từ mạn sườn cắm sâu vào trong. Nhưng người bị đâm không phải là hắn, mà là Báo. Trông thấy Long bị đánh lén, Báo đã phá vây đỡ cho Long một dao. Nhưng ba âm thanh liên tiếp vang lên. Tuy nó chỉ là thanh âm nhỏ bé, nhưng đó như là tiếng sấm rền vang trong lòng Long. Liên tục ba mũi dao lại đâm ra, khiến Báo không còn đủ sức mà buông lỏng thanh sắt trên tay. "Không! Anh Long!" Rầm, cả thân người Báo vô lực đổ gục xuống dưới đất nhão. Hổ chỉ cười mỉm nhìn Long khinh bỉ một cái, rồi lập tức lùi lại chỗ khác. Long không đuổi theo mà chỉ ôm lấy thân người Hổ, hai tay hắn bịt chặt vết thương đang phun máu. Không biết nước mưa hay nước mắt khiến mắt hắn nhòe đi. Không sao, mày không sao, gắng gượng tao đưa mày đi bệnh viện. Lòng bế chặt Báo, nhưng hắn nắm lấy tay Lòng bóp chặt yếu ớt nói. Anh, không kịp, em không qua nổi rồi. Anh, báo thù. Câm mồm, không được nói thế, tao không cho phép mày chết. Đi. Anh, giết lão tàu. Em vốn dĩ đã chết. Em biết hôm nay em sẽ chết. Em không, không được. Lòng ôm chặt Báo mà khóc nức nở. Báo gắng gượng nói. Em đi gặp Thành. Anh sống tốt. Được nhìn thấy anh trước lúc chết cũng là di nguyện duy nhất của em. Đôi tay Báo bất lực buông thõng xuống, thân người trở nên lạnh toát cứng đờ. Báo đã chết, chết khi trên môi còn nở nụ cười. Lòng ngửa mặt lên trời hét lớn. Đại thấy vậy hồ lên. Lòng, bảo già nhanh lên, anh em sắp không chịu được. Lòng dường như không nghe thấy, hắn bây giờ như con thú điên. Vứt gậy, nhặt một con mã tấu gần đấy hùng hổ đứng dậy, toàn thân đều ngập mùi sát khí. Những người xung quanh không kiềm chế được nỗi sợ mà chỉ biết tránh đường. Không ai dám lại gần người này. Ai cũng biết hướng đi của hắn là hổ. Họ cũng chẳng sợ hãi mà liếm môi. Hôm nay, chỉ một người được sống. Hắn nói rồi lao lên. Lòng không chút cảm xúc, không hề né tránh, mặc cho hổ chém một nhát. Nhát này, xem như ân tình tao với mày kết thúc. Giờ thì chết đi. Dứt lời, Lòng nắm chặt lấy cán dao bổ xuống. Nhưng hổ cũng nhanh nhẹn né đòn. Lòng tiếp tục vung dao, nhát nào nhát đấy ra trò. Hổ cũng không tránh được mãi, liên tục đã ăn ngay ba dao. Lòng đạp hắn ngã xuống đất dẫm lên. Con dao còn dính máu lầm lầm nhìn hổ. Chết đi. Giết tao đi. Mày giết tao đi. Nói xong, Lòng vung dao xuống. Nhưng đúng lúc này Đại ở đâu lao tới ôm lấy Lòng, lăn lòng nóc mấy vòng dưới đất. Hắn vùng tay đấm Lòng một cái. Bình tĩnh lại, không được giết người. Nhưng báo chết rồi, em tao chết rồi. Giả đang kết trận mới lên tiếng. Đến lúc rồi. Ở phía ngoài, sư thầy lấy chuỗi hạt ra niệm Phật một lát. Lúc đồng hồ điểm 12 giờ, ông cắt dây ra, từng hạt rơi xuống đất lăn vào trong màn mưa. Mặt trời tối sầm lại, mưa càng lúc càng to. Sư thầy thở dài. A-di-đà Phật, ác giả, ác báo. Đúng lúc chuỗi hạt được cắt ra, ở trong khung đại trận của giả, nhiệt độ xung quanh giảm xuống một cách rõ rệt, càng ngày càng buốt giá. Hồ đất được đàn em kéo đưa về phía sau. Hỗn chiến vẫn tiếp tục không dừng. Đột nhiên lão tẩu cảm thấy không đúng. Từ phía sau lưng lão, một hơi thở lạnh lẽo kéo đến. Lão giật mình quay đầu lại, thì thấy Thành đã xuất hiện. Trên cổ còn đeo chuỗi hạt sư thầy để lại hôm qua. Lão không sợ mà càng cười lớn hơn. Lão thầy Mo, ông định dùng nó để giết Ngộ. Nó được Ngộ tạo ra đấy. Mỗi cái vòng cũng đòi khống chế nó. Đột nhiên, từng âm thanh vang lên. Chuỗi hạt trên cổ Thành rơi xuống. Mắt hắn vốn bình thường lại trở nên đỏ hoe. Miệng lại lần nữa toát ra tới tận mang tai, trông ghê tởm vô cùng. Lão tẩu kêu lên. Phá đống ngải này cho Ngộ. Theo lời lão, miệng Thành há to, nhưng hướng cắn lại không phải chỗ ngải, mà là đầu lão tẩu. Lão kêu lên một tiếng đau đớn, cả thân người đổ rụp xuống đất. Cái đầu phút chốc đã bị cắn đứt lìa, máu tươi từ cổ chảy ra phun tung tóe khắp mộ. Nơi cổ từng được gân sơ xác trổi ra cùng ống thanh quản hiện ra, cả người không đầu giật giật vài cái rồi bất lực ngã xuống đầm sầm vào cành ngải. Còn chiếc đầu lão tàu bị Thành cắn ngang, chỉ nghe rắc một cái xương sọ đã vỡ ra làm hai, những mảnh xương vụn kèm theo từng khối óc trắng theo miệng bắn tung tóe ra xung quanh. Thành cứ nhai như vậy không ngừng. Tất cả âm thanh la hét biến mất, chỉ còn lại tiếng chọc chẹp trong miệng Thành phát ra, cũng khiến ai phải ớn lạnh. Còn thân người của lão tàu cũng chịu bi kịch không kém. Bốn cây ngải theo vết cạp nơi cổ bắt đầu luồn lách vào bên trong, đâm sâu vào da thịt, tiến sâu vào trong thân thể. Từng âm thanh sột soạt vang lên, cành ngải càng lúc càng to ra, từng cây gai hòa lẫn với máu từ từ hấp thu vào cây. Cả người lão bắt đầu thối rữa, bốc mùi hôi thối. Trong thoáng chốc, tất cả máu thịt đều bị ngải ăn sạch sẽ. Bây giờ chỉ còn lại đống quần áo bên ngoài, ngay cả xương cũng không còn một mảnh. Giả dừng niệm, mấy cành ngải cũng thu lại trở về lòng đất. Một lần nữa khuôn mặt đáng sợ của Thành lại trở lại bình thường. Không biết từ bao giờ, báo cũng đã ở bên cạnh nó. Lòng kêu lên. Thành! Báo! Anh! Anh! Hai người không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi theo gió tan biến mất. Giả đứng dậy thở dài. Kết thúc rồi, dừng lại đi. Một màn kinh hãi này khiến cho tất cả đều sợ hãi. Tay chân ai cũng run run không dám cử động. Có người không chịu được mà ngất xỉu tại chỗ. Gã tẩu chết, số ít người bị khống chế lấy lại được tinh thần. Bọn hắn lại nhìn Giả Lang. Nhìn lão lúc này cũng đủ làm cho tất cả đều phải kinh hãi. Nhưng hổ đã mua chuộc bọn hắn từ lâu. Hắn kêu lên. Bọn mày cùng tao chém chết bọn nó. Bọn mày đều đã dùng ma túy, không có tao đừng hòng lấy thuốc. Chém hết. Lòng nắm chặt tay sổ ngã đại đứng dậy hét. Chém. Dưới làn mưa nặng hạt, hai nhóm lại lao vào ẩu đả. Nước trên cao đổ xuống kéo theo máu chảy ra ngoài đường lớn. Sư thầy chỉ biết buồn bã lắc đầu rồi quay người rời đi. Ở bên trong, từng người ngã xuống. Phía Long bây giờ chỉ còn lại khoảng hơn mười mấy người còn sức đánh. Bên phía Hổ rất đông đã vây bọn họ lại. Lúc này, khắp người Long và Đại đều có rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Máu nhuộm đỏ cả một vùng. Họ bị thương bước lên chém ngã một người. Hắn đưa con phớ lên trời gầm lên. Chém chết thằng Long cho tao. Tiếng súng nổ bất ngờ làm tất cả bàng hoàng dừng lại. Xung quanh nghĩa địa, từng tốp cảnh sát ùa ra, chĩa súng về phía đoàn người. Tất cả đã bị bao vây, bỏ hung khí xuống. Long nhăn mày. Ai báo cảnh sát? Giả đứng dậy lên tiếng. Là ta bảo Chu Rai. Dừng lại được rồi anh Long, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Long giận dữ hét lên. Tại sao? Tại sao Giả lại làm thế? Tiếp tục chém. Giả thở dài. Ác giả, ác báo. Nên để chính quyền làm việc. Anh cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Đừng lún sâu vào vũng bùn. Không được, tôi phải báo thù. Tôi phải báo thù. Mặc cho Giả nói cùng phía cảnh sát vận động, nhưng Long vẫn không buông dao. Hắn vẫn muốn tự tay kết liễu Hổ. Nhưng bên kia thì khác. Nhóm người nhanh chóng tan rã, đều chia mọi hướng thay nhau bỏ trốn. Nhưng cảnh sát đã mai phục sẵn nên bắt gọn toàn bộ. Long, đủ rồi, mày dừng lại đi. Bên này, Đại cũng thở dài nói với Long vài lời, cũng buông dao đưa hai tay đầu hàng. Một mảng chiến trường hỗn loạn nhanh chóng kết thúc. Bây giờ chỉ còn Long với Hổ vẫn không chịu buông dao. Hai người không nói một lời là lao vào nhau kẻ đấm người đá. Họ không phải đối thủ của Long nên nhanh chóng đã bị hắn đạp xuống một vũng lầy. Long cầm dao đưa lên hét. Cái này cho thằng Thành. Một dao chém xuống, chặt đứt bàn tay Hổ. Hắn hét lên đau đớn, máu tươi phun xối xả. Nhưng kèm theo đó là một tiếng súng vang lên. Cánh tay trái của Long đã bị bắn trúng. Đề nghị đối tượng dừng tay, nếu không chúng tôi sẽ trực tiếp nổ súng. Nhưng mà làm sao lúc này Long có thể nghe thấy? Hắn đang bị cơn giận ăn mòn lý trí. Long lại vùng dao chặt xuống bàn tay còn lại của Hổ. Cái này là do thằng báo. Bàn tay Hổ tiếp tục lại bị Long chặt đứt lìa. Kèm theo đó là một tiếng súng nổ. Lần này đùi trái của Long lại bị bắn trúng. Hắn kìm nén cơn đau tiếp tục vung dao. Lần này là hướng đầu của Hổ. Được phép tiêu diệt. Phía cảnh sát gấp gáp hàng loạt súng chĩa thẳng vào Long ngắm bắn. Long chỉ cười nhạt, lập tức vung dao xuống. Một loạt súng nổ lại vang lên. Nhưng người bị bắn trúng không phải là Long. Trong lúc hắn sơ hở, Hổ đã nhanh chóng vật ngược người Long lại, lấy thần đỡ loạt đạn cuối cùng. Hổ toàn thân đã be bét máu cùng thịt vụn theo từng lỗ thủng của mảnh đạn. Từng giọt mưa đổ lên người hắn, đưa máu nóng tanh đổ lên người Long. Anh Long, em xin lỗi. Trong sự hối hận muộn màng, lương tâm Hổ trỗi dậy, đỡ loạt đạn rồi ngã xuống. Lòng tận mắt chứng kiến càng làm hắn đau lòng hơn. Hắn hai tay đập xuống nền đất nhão nhoét, hét lên một tiếng thề lương, rồi dần dần lâm vào cơn mê màng. Tuy nói là Hổ đã đỡ đạn, nhưng cũng có vài viên đạn lạc bắn trúng lòng. Hắn không thể chịu đựng cả thể xác cùng cú sốc tâm lý mà ngất đi. Tại bệnh viện Thống Nhất, trong phòng hồi sức sau, một gã đàn ông đang trong hôn mê tỉnh lại. Bên cạnh hắn có sư thầy, Giả Lang cùng Lan đang ở bên cạnh. Giả nhìn hắn mỉm cười. Anh tỉnh rồi. Long lẩm bẩm. Tôi chưa chết sao? Tại sao không để tôi chết? Anh chưa thực hiện lời hứa sao chết được? Lời hứa? Chẳng phải anh hứa là cải tà quy chánh sao? Long nằm im, hắn ngẫm lại mọi việc một lát sau mới thở dài. Cảm ơn mọi người. Từ phía ngoài, một viên cảnh sát bước vào, thái độ không hề dữ dằn mà ngược lại tươi cười niềm nở. Anh Long, anh làm tốt lắm. Nhờ chứng cớ của anh mà bọn tôi đã triệt phá được đường dây buôn bán ma túy mại dâm lớn nhất trong 30 năm trở lại đây. Tôi đến để lấy lời khai. Long ngỡ ngàng. Nhờ tôi? Tôi làm gì? Viên cảnh sát đáp. Đúng vậy, anh không nhớ gì sao? Lúc này Lan nhanh chóng trả lời thay. Anh cho anh ấy thời gian. Đây là tác dụng phụ sau khi phẫu thuật tạm thời không nhớ gì. Anh đi ra cho anh ấy nghỉ ngơi. Viên cảnh sát nghe vậy chỉ biết gãi đầu rồi rời khỏi. Lúc này Giả mới lên tiếng. Ngạc nhiên đúng không? Đó là món quà cuối cùng báo dành cho anh. Thực ra anh báo cũng không sống được bao lâu. Từ lúc ngại quật là đã quá nặng. Tôi biết chú Rai chỉ có thể kéo dài hơi tàn cho anh ấy. Đáng lẽ báo đã chết ở rừng không phải ở đây. Trong đêm trước tang lễ, anh báo đã trộm hồ sơ đầu mối, điểm bán ma túy gửi cho ta. Nhưng tất cả đều lấy danh tính của anh gửi lên cảnh sát. Lòng giận mặt, nước mắt không ngừng chảy xuôi. Hắn không ngờ tất cả mọi người lại giấu mình. Giả an ủi. Không được xúc động, nghe tôi nói tiếp. Gã tàu theo điều tra thì hắn là tội phạm bị truy nã ở Trung Quốc, từng là đại ca của một phân nhánh hội Tam Hoàng. Không hiểu vì sao mà lại lưu lạc qua đây, âm mưu điều khiển giang hồ Sài Gòn buôn ma túy xuyên quốc gia từ Trung Quốc đổ về Việt Nam. Này hắn đã chết, mọi việc cũng coi như là xong xuôi. Nhưng mà tôi sợ sẽ có gã tàu thứ hai. Tôi có một việc nhờ anh giúp. Long đáp. Giả nói đi ạ. Sau khi anh trở lại, hãy tiếp tục làm đại ca, nhưng không được làm việc phạm pháp. Thu nhận những kẻ côn đồ rồi thay đổi họ, giúp họ làm người tốt. Anh tin vào nhân quả báo ứng rồi đúng không? Vì vậy, anh hãy giúp người, việc tốt sẽ đến với anh. Nếu anh không làm thì cũng có kẻ khác lên thay. Tôi không dám chắc là sự việc như này có thể lặp lại hay không. Thế nên, anh phải làm để đảm bảo ma túy không được đổ về. Lòng nghe vậy không đáp. Hắn dàn mặt suy nghĩ rồi lại lâm vào hôn mê. 6 năm sau, hầu hết đàn em của cả hai băng đảng lớn nhất ở Sài Gòn đều đã nằm gọn trong tù. Lòng cũng phải mất 1 năm trong đó mới trở ra. Hắn dùng tiền bạc của mình giúp đỡ dân nghèo, mở một công ty may dệt lớn tại Bình Dương. Hắn lại tiếp tục mở cửa cho đàn em trở lại. Những kẻ côn đồ hung hãn dưới trướng hắn được Long huấn luyện, tạo công ăn việc làm trong nhà máy, dần dần cũng trở nên hướng thiện. Mọi người trong khu chợ mới hay những dân nghèo trong Sài Thành đều được hắn giúp đỡ. Ai ai cũng kính trọng hắn chứ không phải sợ hãi như ngày xưa. Hỏa Chọc sau khi bỏ trốn định vượt biên cũng bị bắt ngay sau đó. Đại thì ra tù, lại dưới trướng của Long, điều hành anh em làm quản lý trong công ty. Tất cả bây giờ đều có một cuộc sống ổn định. Trong nghĩa địa cầu sắt, đứng trước mộ Thành và Báo, Long quỳ xuống thắp lên một nén nhang, nước mắt hắn lăn dài trên má. Tay hắn vẫy vẫy hai người phía sau rồi bảo: "Em cùng con thắp cho hai chú một nén hương." Phía sau, một người phụ nữ trẻ đẹp dắt theo một đứa trẻ 4 tuổi bước lên. Người đó là Lan, cùng con của hắn. Sau khi viếng mộ hai người, Long dẫn cả nhà rời đi. Đầu đó trong nghĩa địa hoang vu, hai bóng trắng lấp ló hiện ra. Ánh mắt lạnh lẽo nhưng có chút ôn hòa dõi theo bóng lưng Long. Trên môi còn nở nụ cười mãn nguyện, rồi theo gió dần dần tan biến. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong câu chuyện Nội Gián Báo Thù của tác giả Mạnh Tuấn. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy để lại cho Thuận đôi lời bình luận ở phía dưới video quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo.